Thì ra là vậy, chuyện này vốn là do thiếu công chủ kia quá mức hung tàn vô đạo, tự chốc lấy diệt vong, nói đến chúng ta, trước kia là người bị hại, giờ lại thành đối tượng bị người đuổi giết. Hừ, rồi sẽ có một ngày, ta nhất định phải tiêu diệt Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn, để cho bọn họ biết thế nào là chính đạo của nhân gian. Cát Đồng Húc gật đầu, trong ánh mắt lóe lên sát khí. Chỉ cần có ngày đó, Mong Chân Nhân nhất định phải mang theo ta. Tuy nhiên, hiện giờ Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn thật sự quá mạnh. Tinh La Cung cung chủ và vợ chồng Thô Cổ Nương cùng Vạn Cổ Môn chủ đều là những nhân vật kim đan hậu kỳ lợi hại. Nếu muốn tiêu diệt Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn, thật sự không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, tin anh trước, bất kỳ tu sĩ nào, trừ khi có được linh dược, linh đan giúp kéo dài tuổi thọ, nếu không tuổi thọ cũng chỉ có thể kéo dài đến ngàn năm. Tinh Thiên Kỳ vợ chồng và Thôi Vô Nhai đều là những nhân vật thành danh đã lâu, tuổi thọ hẳn cũng chẳng còn bao nhiêu. Nếu trong vòng 100-200 năm mà không thể tìm hiểu tin anh đại đạo, thì không cần chúng ta ra tay, lão thiên sẽ tự giúp chúng ta kết thúc tính mạng của bọn họ. Từ xưa đến nay, Đại Động Thiên dù tài năng ngút trời cũng không có duyên với tin anh đại đạo. Bọn họ dù có lợi hại đến mấy, nhưng so với những người thật sự hiểu tin anh đại đạo thì vẫn còn kém xa. Hy vọng bước vào tin anh đại đạo quả thật là một điều rất xa vời. Tiểu Niên nghe vậy, ánh mắt cũng lóe lên sát khí, nhưng rất nhanh sát khí trong đôi mắt hắn lắng xuống, rồi nói tiếp. Tiểu Niên nói lời này ý tứ đã rõ ràng, nếu muốn giết Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn thì trong đời này cơ bản là không thể. Phương pháp tốt nhất chính là ẩn nấp trong vòng 100-200 năm, chờ đi đến thu lấy mạng bọn chúng. Chỉ là lo lắng sẽ làm tổn hại đến thể diện của Cát Đồng Húc, nên hắn mới nói cách nào đó hơi uyển chuyển một chút. Tiêu đạo hữu có tính toán gì? Cát Đồng Húc tự nhiên cũng hiểu rõ ý trong lời nói của Tiêu Niên, không cần giải thích thêm về những thủ đoạn khác của mình, cũng không tiết lộ rằng mình mới chỉ 40 tuổi mà đã có bản lãnh như vậy, ngược lại còn hỏi. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của chân nhân, Tiêu Niên chắp tay đáp. Cát Đồng Húc nghe vậy hơi khựng lại, lập tức vùng tay nói, đạo hữu nói quá lời, chính nhờ chân nhân hai lần ba lượt cứu mạng, nếu không mạng này của ta đã sớm mất rồi. Bây giờ ta nguyện đi theo chân nhân, tả hữu đều nghe theo, giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiêu Niên vẻ mặt trịnh trọng nói, ta còn muốn đi Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa và Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Hiện tại Tinh La Cung và Vạn Cổ Môn liên hợp phát lệnh truy nã và treo giải thưởng, người không tiện cùng ta đồng hành. Cát Đồng Húc nghe vậy trầm ngâm một lát rồi nói, Tiêu Niên tuy không bằng chân nhân, nhưng sau khi phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả, một thân chân nguyên pháp lực đã mạnh mẽ đạt tới đỉnh cao kim đan trung kỳ. Nếu không phải chưa học được những đạo pháp lợi hại như kiếm quyết, thì dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng có thể chống lại một hai. Nhưng dù chỉ như thế, đối với một tu sĩ kim đan trung kỳ, cho dù có học được đạo pháp lợi hại hay kiếm quyết, ta với hùng mạnh chân nguyên pháp lực cũng không dễ dàng bị rơi vào thế yếu. Chân nhân đi cùng ta chắc chắn cũng có tác dụng giúp đỡ. Tiêu Niên nói tiếp, ta không phải là nói chân nhân bản lĩnh không được, mà là ta có phương pháp che giấu hành tung, nếu dẫn theo đạo hữu đi cùng, ngược lại dễ bị bọn họ phát hiện, gây thêm nguy hiểm. Do đó biện pháp tốt nhất hiện tại chính là chia ra hành động. Ta tiếp tục lên đường tới Thanh Ngọc Đàm Phúc Địa cùng Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, còn đạo hữu nên tìm một nơi xa xôi hơn để ngủ đông tu hành. Nếu có cơ hội tiến vào Kim Đan hậu kỳ, coi như Tinh La Cung cùng Mạn Cổ Môn treo giải thưởng, cũng sẽ không ai dám nhận nhiệm vụ. Khi đó đạo hữu cũng có thể tự do. Cát Đồng Húc thấy Tiêu Niên kiên quyết muốn đi cùng mình, dù đã biết rõ chỗ mình sẽ đến là nơi nguy hiểm, vẫn tỏ ra chân thành muốn đồng hành, liền hiểu rằng lời nói của Tiêu Niên phát ra từ tâm ý thật sự. Bằng không, nếu không muốn đối mặt với nơi hiểm ác, chắc hẳn sẽ không ngần ngại mà lưỡng lự. Giờ đây hắn chỉ nói thật lòng mà thôi. Tiêu Niên thiên tư có hạn, lại là một giới tán tu, không có được truyền thừa đạo pháp cao minh. Dù vậy, hắn cũng có cơ duyên khá dày, từ đó mà tu hành đến kim đan trung kỳ, đồng thời lại sở hữu ngũ hành huyền hoàng quả, khiến cho chân nguyên pháp lực của hắn ép sát đến kim đan trung kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, muốn bước vào kim đan hậu kỳ, hy vọng thực sự rất nhỏ. E rằng hắn vẫn phải chờ đợi một giấc ngủ đông, tiềm tu suốt 100-200 năm, để lão thiên thu lấy sinh mệnh của những kẻ kia, mới có thể lần thứ hai lộ diện. Khi đó, nếu có cơ hội gặp được chân nhân, hắn sẽ dốc sức ra tay giúp đỡ. Còn về ngũ hành huyền hoàng quả, xin mời chân nhân nhận lấy. Khi Cát Đồng Húc nói như vậy, Tiêu Niên lập tức hiểu rằng nếu mình cứ cố gắng đi theo hắn, sẽ chỉ liên lụy đến hắn, không còn cách nào khác. Hắn đành phải cúi người bái một cái thật sâu về phía Cát Đồng Húc. Sau đó, hắn lấy ra một quả trái cây có vỏ màu vàng, nhưng lại mơ hồ phát ra hào quang năm màu xung quanh. Hai tay dâng lên, nói, ngũ hành huyền hoàng quả này chất chứa ngũ hành lực lượng tinh khiết, là thất phẩm linh quả quý giá, còn chân quý hơn cả lòng phượng chu quả. Cát Đồng Húc nhìn thấy Tiêu Niên dâng tặng quả này, trong ánh mắt lóe lên một tia thảm động. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đưa tay nhận lấy, rồi từ trong nhẫn chứa đồ của mình lấy ra bốn đóa kim ô huyết hoa. Ta bây giờ chính cần loại linh quả này, không khách khí với ngươi. Đây là bốn đóa kim ô huyết hoa, cũng là thất phẩm linh dược, có thể trực tiếp phục dụng, Bốn đó này tuy không có hiệu quả yếu đi quá nhiều, nhưng cũng có thể giúp ngươi một tay. Ngươi cầm đi, có thể giúp ích cho ngươi. Cát Đồng Húc nói. Này, này làm sao chịu nổi? Tiêu Niên nhìn bốn đó kim ô huyết hoa trong tay Cát Đồng Húc, những đóa hoa này giống như ngọn lửa nhấp nháy, không khỏi kích động đến mức toàn thân đều run rẩy. Lần này hắn có được ba quả ngũ hành huyền hoàng quả, đã ăn hai quả. Quả thứ hai tuy có tác dụng nhưng không mạnh mẽ như quả đầu tiên. Nếu ăn thêm quả thứ ba, hiệu quả mặc dù vẫn có, nhưng chắc chắn sẽ yếu đi, tuyệt đối không thể giúp hắn tiến vào tu vi kim đan hậu kỳ. Vì thế hắn định chia tay với Cát Đồng Húc, không biết sau này còn có cơ hội gặp lại hay không. Nghĩ lại ân tình quá lớn mà không biết lấy gì để báo đáp, hắn liền lấy quả ngũ hành huyền hoàng quả quý giá nhất ra tặng cho ân nhân. Ai ngờ lại nhận được bốn đóa kim ô huyết hoa. Kim ô huyết hoa là thất phẩm linh dược, mặc dù không bằng ngũ hành huyền hoàng quả, nhưng vì là linh dược thuộc loại khác, nó lại có hiệu quả đặc biệt. Đối với Tiêu Niên, sau khi đã dùng hai quả ngũ hành huyền hoàng quả, hiệu quả của kim ô huyết hoa lại còn tốt hơn. Hơn nữa hắn lại được bốn đóa, điều này làm cho hy vọng Tiêu Niên đột phá đến kim đan hậu kỳ càng thêm sáng sủa. Sao không khiến hắn kích động được chứ? Không có gì không chịu nổi. Nếu xét về công hiệu và độ quý giá, bốn đóa kim ô huyết hoa này của ta cũng không thể sánh với một quả ngũ hành huyền hoàng quả của ngươi. Huống hồ, thật không dám giấu giếm, kim ô huyết hoa ta còn có nhiều, nhưng ngũ hành huyền hoàng quả thì ta không còn một quả nào. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp. Ân tình này Tiêu đạo hữu không cần phải nói, đại ân này ta không thể nào tạ ơn hết được. Nếu có một ngày Tiêu đạo hữu có thể tiến vào kim đan hậu kỳ, nhất định sẽ tìm biện pháp báo đáp chân nhân. Tiêu Niên nghe Cát Đồng Húc nói như vậy, khẽ cắn răng nhận lấy bốn đó kim ô huyết hoa. Thực tế Tiêu Niên cũng không thể từ chối món quà này, nó quá mê hoặc. Ta nhìn thấy chân nguyên pháp lực của đạo hữu hùng mạnh, không phải thiếu cung chủ có thể so sánh được. Bây giờ sức mạnh của đạo hữu lại càng mạnh mẽ hơn trước kia, nhưng về tinh khiết của chân nguyên vẫn còn kém một chút. Ta nghĩ chuyến tu hành này, ngoại trừ việc dùng bốn đá kim ô huyết hoa để tăng cường chân nguyên pháp lực, còn cần phải dành thời gian rèn luyện thêm, như vậy mới có thể có cơ hội lớn để tiến vào kim đan hậu kỳ. Cát Đồng Húc thấy Tiêu Niên nhận lấy kim ô huyết hoa, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tiêu Niên nghe xong trong lòng cực kỳ chấn động, lập tức rơi vào trầm tư. Tu hành chính là cùng trời tranh mệnh, đấu với thời gian. Một bước chậm, tuổi thọ tiêu hao hết. Dù trước đây ngươi có huy hoàng rực rỡ đến đâu, dù chân nguyên pháp lực của ngươi có được rèn luyện tinh khiết cỡ nào, căn cơ có vững chắc đến mấy, tất cả cũng đều trở thành công cốc. Vì vậy, đại đa số người tu hành ở giai đoạn đầu đều tận lực tích lũy chân nguyên pháp lực, mong sao có thể nhanh chóng đột phá. Chỉ sau khi đột phá, họ mới có nhiều thời gian để rèn luyện và tinh luyện chân nguyên pháp lực, chứ không ai chọn cách tốn nhiều công sức rèn luyện ngay từ giai đoạn đầu. Nếu ngay từ đầu đã làm như vậy, không chỉ hao tốn thời gian và tinh lực, mà trong quá trình rèn luyện, lượng chân nguyên pháp lực tích lũy được cũng sẽ bị tiêu hao đi rất nhiều. Khi đó, lại phải tích lũy thêm nhiều chân nguyên pháp lực nữa. Ví dụ như Cát Đồng Húc dùng kim ô hỏa để nung đốt và rèn luyện cương thi. Mỗi lần kim ô hỏa đốt một lần, lượng thi khí khổ cực tích lũy trong cương thi sẽ bị đốt cháy đi một phần lớn. Nếu sau đó không có Cát Đồng Húc cung cấp một lượng lớn hắc sát tinh, cương thi không nhận được lượng lớn âm sát hàn khí bổ sung để chuyển hóa thành thi khí, thì sau khi bị kim ô hỏa đốt, cương thi không những không tăng tu vi mà còn bị tổn thất, rơi xuống cảnh giới. Vì vậy, từ góc độ này mà xét, việc rèn luyện và tinh luyện chân nguyên pháp lực không chỉ là vấn đề thời gian, mà còn cần phải có một nguồn tài lực hùng hậu để hỗ trợ. Tiêu Niên, một tán tu như vậy, vốn không phải là người thuộc dạng giàu có thể ăn no là tốt rồi, làm sao dám đem những gì mình vất vả tích lũy được để bỏ đi. Cái gọi là binh quý ở chỗ tinh, chứ không phải ở chỗ nhiều. Nói thì dễ, nhưng thực tế lại rất khó làm được. Rất nhiều người theo thói quen cho rằng binh lực nhiều là thực lực mạnh. Ngoài những nguyên nhân đó ra, chân nguyên pháp lực ngưng luyện tinh khiết còn liên quan đến công pháp tu hành. Công pháp tu hành cao minh, khi luyện sẽ giúp chân nguyên pháp lực ngưng luyện tinh khiết hơn. Tiêu Niên là một tán tu không có được công pháp cao thâm, nên chân nguyên pháp lực của hắn ngưng luyện chỉ ở mức bình thường. Trong khi đó, thiếu cung chủ của Tinh La Cung xuất thân từ một dòng dõi có công pháp truyền thừa cao minh, lại không thiếu tài nguyên tu hành, vì thế chân nguyên pháp lực của y ngưng luyện tinh khiết hơn nhiều. Tiêu Niên tu hành bao năm, đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của việc ngưng luyện chân nguyên pháp lực tinh khiết. Tuy nhiên, công pháp tu hành của hắn như vậy không phải loại giàu có, nên hắn chỉ có thể nỗ lực tích lũy chân nguyên pháp lực, lấy số lượng để bù đắp. Cả đoạn đường hắn tu hành đến kim đan trung kỳ đều là nhờ vào cách thức này, cho nên đối với việc đột phá kim đan trung kỳ, hắn cũng có cùng một suy nghĩ. Ngũ hành huyền hoàng quá chứa đựng dược lực vô cùng mạnh mẽ, Tiêu Niên đã phục dụng hai viên, chân nguyên pháp lực của hắn tăng vọt. Lúc đó hắn nghĩ rằng có thể mượn cơ hội này để đột phá vào kim đan hậu kỳ, nhưng kết quả lại không thể nào đạt tới ngay cả ngưỡng cửa của kim đan hậu kỳ. Theo thói quen, hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình đã đánh giá thấp yêu cầu về lượng chân nguyên pháp lực để đột phá kim đan hậu kỳ. Chính vì thế, trước đây hắn mới nói với các đồng hốc rằng chân nguyên pháp lực của mình đã đạt đến mức cực kỳ mạnh mẽ, gần như là đỉnh cao của kim đan trung kỳ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ kỹ. Thực tế, nếu tính đến mức độ hùng mạnh, hắn đã gần như đạt được yêu cầu để đột phá vào kim đan hậu kỳ rồi. Tuy nhiên, càng lên cao trong cảnh giới, yêu cầu về độ tinh khiết của chân nguyên pháp lực lại càng khắt khe hơn. Điều này giống như sự phát triển của một xã hội kinh tế. Ở giai đoạn đầu, kinh tế có thể phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ nhờ vào việc tập trung và mở rộng quy mô sản xuất và tăng trưởng. Nhưng đến một giai đoạn nhất định, nếu vẫn tiếp tục theo cách cũ thì sẽ gặp khó khăn. Lúc này, một sự chuyển mình trong mô hình phát triển kinh tế là cần thiết. Tiêu Niên hiện tại cũng rơi vào tình trạng tương tự. Chân nguyên pháp lực của hắn đã đạt đến mức hùng mạnh, nhưng về độ tinh khiết thì vẫn chưa đủ để đột phá vào kim đan hậu kỳ. Dù hắn có phục dụng bốn đóa kim ô huyết hoa, kết quả cũng chỉ là làm cho chân nguyên pháp lực càng thêm hùng mạnh, nhưng vẫn không thể nào tiến vào kim đan hậu kỳ. Đối với Tiêu Niên mà nói, đây không phải là vấn đề về lượng, mà là vấn đề về chất. Đạo hữu nói rất có lý, chỉ là ta không có công pháp tu hành cao thâm, muốn ngưng luyện tinh khiết chân nguyên pháp lực quả thật là vô cùng khó khăn. Trái lại, ta nghĩ đến một con đường đi thẳng, như thủy tích thạch xuyên, nước đầy thì tràn. Chân nguyên pháp lực của ta vẫn đang tiếp tục tăng trưởng, tuy chưa đạt tới mức cao, nhưng cũng có chút hy vọng sẽ đẩy được kim đan hậu kỳ này ra. Bây giờ lại có chân nhân tặng cho bốn đóa kim ô huyết hoa, hy vọng của ta lại lớn thêm một chút. Tiêu Niên trầm tư một hồi lâu mới đáp lời. Cát Đồng Húc nghe vậy cũng rơi vào trầm tư. Hắn đã ra vào động Thiên Phúc Điện nhiều lần, từng giao chiến với rất nhiều tu sĩ, tự nhiên không còn là tu sĩ mới vào giới tu hành. Về những điều thưởng thức trong giới tu hành, hắn đã có cái nhìn rất khác biệt. Hôm nay hắn đã biết Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công của Đan Phủ Phái chính là một công pháp cực kỳ cao thâm, đặc biệt chú trọng vào căn cơ tu hành. Vì vậy sư huynh của hắn mới có thể nhờ vào công pháp này mà kết thành ba hạt kim đan. Nếu Tiêu Niên hôm nay có thể cải tu Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công thì hy vọng rất lớn để đạt được kim đan hậu kỳ. Tuy nhiên, Bão Pháp Cửu Đan Huyền Công là công pháp bí truyền của Đan Phù Phái, làm sao có thể dễ dàng truyền cho người ngoài. Lục Dương Quy Nguyên Bảo Đan được luyện chế từ 6 loại dương hóa linh dược, không chỉ có thể nâng cao tu vi mà hiệu quả lớn nhất chính là rèn luyện và ngưng tụ chân nguyên. Chỉ tiếc là hiện tại ta ngay cả 6 loại dương hỏa linh dược cũng không có. Nếu không, nếu có được thất phẩm linh đan cùng bốn đá kim ô huyết hoa trong tay, không chừng Tiêu Niên sẽ có thể bước vào kim đan hậu kỳ ngay trong thời gian gần, mà ta ở Đại Động Thiên lúc đó cũng sẽ có trợ thủ đắc lực. Kết kim đan tuy có thể nâng cao tu vi, rèn luyện chân nguyên pháp lực, nhưng với Tiêu Niên hiện tại đã là tu sĩ kim đan trung kỳ thì hiệu quả của kết kim đan sẽ có giới hạn. Tuy vậy, tích tiểu thành đại đan dược ta có không nhiều, nhưng vẫn có thể sử dụng. Nếu Tiêu Niên dùng nhiều loại kết kim đan khác nhau thì có thể giúp chân nguyên pháp lực ngưng tụ không ít, và cơ hội bước vào kim đan hậu kỳ sẽ lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa, những lời hắn nói cũng không phải không có lý. Thủy tích thạch xuyên, nước đầy đủ mà lại dẻo dai, với pháp lực mạnh mẽ hiện tại của hắn, nếu không ngừng tăng trưởng vẫn có một phần hy vọng. Kết hợp cả hai phương pháp này, hy vọng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Cát Đồng Húc trầm ngâm hồi lâu rồi quyết định, từ trong túi chứa đồ lấy ra 8 hạt kết kim đan đưa cho Tiêu Niên và nói: Đạo hữu nói cũng không phải là không có lý, nhưng rốt cuộc đây là phương pháp bất đắc dĩ, tỷ lệ thành công rất thấp. Ta có vài hạt đan dược ở đây, đều có tác dụng tăng cao tu vi, rèn luyện và ngưng tụ chân nguyên pháp lực, chắc chắn sẽ giúp ích cho ngươi. Thái Hư Độ Ách Linh Đan, Thái Nhất Nhị Ý Bí Độ Ách Linh Đan, Âm Dương Độ Ách Bí Đan, Long Phượng Đại Hoàn Bí Đan, Long Phượng Đại Hoàn Bí Đan. Những đan dược này đều là kết kim đan. Mặc dù Tiêu Niên cũng là tu sĩ kim đan trung kỳ, nhưng khi thấy Cát Đồng Húc lấy ra 4 loại kết kim đan, mỗi loại 2 hạt, hắn không khỏi kinh ngạc mà kêu lên. Kết kim đan trong tu chân giới là một trong những linh đan hạng nhất, là linh đan lục phẩm cao cấp. Mỗi hạt đan dược này có giá trị lên tới 1.000 khối tử linh tinh, hơn nữa thường thường chỉ có thể tìm thấy với giá cực kỳ đắt. 8 hạt đan dược này tương đương với 8.000 khối tử linh tinh. Mà dù Tiêu Niên có chút dòng dõi, trừ phi bán đi ngũ hành huyền hoàng quả, nếu không hắn cũng khó lòng có đủ 8.000 khối tử linh tinh. Xóm Radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đạo hữu kiến thức phi thường, nếu là kết kim đan, ta có thể trợ giúp đạo hữu một chút. Cát Đồng Húc mỉm cười, gật đầu nói: Nhưng mà làm sao có thể như vậy? Tiêu Niên giọng nói có chút run rẩy. Đạo hữu đã nói chỉ cần nghe lệnh ta, vậy mấy hạt kết kim đan thì có gì mà không thể sử dụng? Cát Đồng Húc đáp: Vậy thì tốt. Tiêu Niên nghe vậy, quyết tâm nhận lấy 8 hạt kết kim đan từ Cát Đồng Húc. Ngươi vốn có chân nguyên pháp lực hùng hậu, giờ lại có kim ô huyết hoa và kết kim đan trợ giúp, đừng lo việc chân nguyên pháp lực không đủ để đột phá kim đan hậu kỳ. Nếu không ngại, có thể học cách luyện thần, dành chút thời gian ngưng luyện thần thức, điều này sẽ bù đắp cho phần nào thiếu sót trong công pháp tu hành của ngươi. Cát Đồng Húc thấy Tiêu Niên nhận lấy kết kim đan, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục đề nghị. Đến cảnh giới như Tiêu Niên hiện tại, tự nhiên hắn đã hiểu rõ sự quan trọng của thần thức trong tu hành. Chỉ là việc luyện thần thức tiến triển chậm chạp, đôi khi không nhanh bằng việc dựa vào cảnh giới để đột phá, nên hắn không muốn tốn thời gian riêng cho việc luyện thần thức. Tuy nhiên, khi nghe Cát Đông Húc nhắc nhở như vậy, Tiêu Niên lập tức tỉnh ngộ, chắp tay nói: "Đa tạ chân nhân chỉ điểm, Tiêu Niên xin lĩnh giáo. Thực ra, đến cảnh giới của ngươi, ta không cần nói ngươi cũng sẽ hiểu rõ." Cát Đông Húc mỉm cười đáp: "Không hẳn như vậy, người trong cuộc luôn mơ hồ, hơn nữa, tư duy đã cố chấp, muốn thay đổi không phải chuyện một sớm một chiều, chờ khi ta thật sự hiểu được, có lẽ đã phí đi một khoảng thời gian." Tiêu Niên chậm rãi nói. Tiêu Niên nói xong, Cát Đông Húc nghe vậy cũng không khiêm tốn nữa, chắp tay nói: "Ta đã tiêu diệt toàn bộ phân đà của vạn cổ môn, tuy rằng chưa để sót một người, nhưng khó mà bảo đảm bọn họ sẽ không có cách nào phát hiện ra sự biến hóa ở đây. Vậy nên, chúng ta vẫn nên sớm rời khỏi nơi này. Chúng ta cứ chia tay tại đây, nếu có duyên, sau này lại gặp." Ở phía đồng quát Thương Sơn Đại Động Thiên có một con sông lớn, gọi là Long Nhạy Sông Lớn. Con sông này linh khí dồi dào, kéo dài gần 10 vạn dặm. Rất nhiều môn phái trong quát Thương Sơn Đại Động Thiên đều dọc theo con sông này mà lập sơn môn. Tài chính là ở vùng trung du của con sông này, thuộc một quốc gia phàm trần tên là Đông Lai Quốc, đã có cơ duyên bước vào tu chân giới. Nếu sau này ta có cơ hội đột phá đến kim đan hậu kỳ, ta sẽ đi qua Đông Lai Quốc một chuyến. Tiêu Niên nghe Cát Đông Húc nói vậy, kinh ngạc vì Cát Đông Húc đã tiêu diệt toàn bộ phân đà của vạn cổ môn ở đây. Vì vậy, hắn lập tức nhớ đến 10 chiêu kim đan của Cát Đông Húc, cảm thấy không có gì là bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn chắp tay đáp: "Tốt, nếu rời khỏi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, ta nhất định sẽ đi một chuyến Đông Lai Quốc." Cát Đồng Húc cũng chắp tay, rồi không nói thêm lời nào, nhảy lên mây mù, rời khỏi, để lại một vệt sương trắng bao phủ hải vực. Tiêu Niên quay lại nhìn phương hướng Cát Đồng Húc rời đi, sâu sắc bái một cái, rồi quyết đoán xoay người, đỡ kiếm quang, hướng ngược lại phá mây mù mà đi. Hai người, một trước một sau, rời khỏi Bạch Vũ hải vực. Hai ngày sau, một đám tu sĩ đột nhiên xuất hiện từ trên không trung, tổng cộng có 20 người, tất cả đều là tu sĩ kim đan. Trong đó có 8 vị là kim đan trung kỳ. Mỗi vị kim đan trung kỳ tu sĩ đều tỏa ra ánh mắt sắc bén, chân nguyên pháp lực mạnh mẽ. Đặc biệt là vị cầm đầu, chân nguyên pháp lực hùng mạnh không hề thua kém Tiêu Niên. Vị tu sĩ cầm đầu không nói lời nào, chỉ trầm mặt, lấy một chiếc túi gấm nhỏ từ bên hông ra. Sau đó, ông ta liền vung tay, một dải lụa vàng óng từ trong túi bay ra, biến thành một đám mây vàng lấp lánh. Những chiếc kim tầm, mỗi chiếc mang theo một đôi cánh trong suốt, từ từ bay vào Bạch Vũ hải vực. Những tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng lập tức thả ra cổ trùng tiến vào Bạch Vũ hải vực. Khoảng một canh giờ sau, tất cả cổ trùng đều bay trở lại. "Chúng ta, vạn cổ môn, đóng quân tại đây, môn nhân có 201 người, trong đó có 19 tu sĩ kim đan. Tuy chỉ là những người bình thường, nhưng không phải là những tu sĩ kim đan trung kỳ, có thể trong thời gian ngắn mà giết chết toàn bộ. Xem ra, chắc chắn là một vị kim đan hậu kỳ lão tổ đã ra tay rồi. Đám ngu xuẩn này, dám trêu chọc cả kim đan hậu kỳ lão tổ." Vị cầm đầu tu sĩ sắc mặt âm trầm, như thể có thể nhỏ nước, âm thanh vang lên như tiếng cú đêm. "Nghiêm trưởng lão, bây giờ phải làm sao?" Một tu sĩ kim đan chắp tay hỏi. "Hừ, nếu là kim đan hậu kỳ lão tổ ra tay, chúng ta còn có thể làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để môn chủ hoặc là các bậc thái thượng trưởng lão trong môn phải xuống núi điều tra, thậm chí cùng kim đan hậu kỳ lão tổ chém giết sao? Hay là ngươi nghĩ chúng ta có thể tìm được kim đan hậu kỳ lão tổ để trả thù?" Cầm đầu tu sĩ gần giọng nói. "Nghiêm trưởng lão nói đúng, chuyện này không phải chúng ta có thể can thiệp. Hơn nữa, nếu đã đụng phải kim đan hậu kỳ lão tổ, thì phân đà này chỉ có thể bỏ qua." Một vị tu sĩ khác cũng đứng bên cạnh Nghiêm trưởng lão, đồng ý nói. Chỉ trong chốc lát, nhóm tu sĩ vội vã chạy tới, đã rời khỏi Bạch Vũ hải vực, biến mất như những tia sáng trong không trung. Lúc này, Cát Đông Húc, người bị hiểu lầm là kẻ đầu tiêu thói xấu của kim đan hậu kỳ, đứng một bên quan sát xung quanh, trong lòng thầm nghĩ, công việc thiện cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Bây giờ thực lực của ta tuy đã tăng cường, gặp phải tinh thiên kỳ còn có thể chống cự, nhưng nếu vợ chồng họ liên thủ, e rằng ta khó mà giữ được mạng. Ngũ hành huyền hoàng quả chứa đựng tinh hoa ngũ hành lực lượng của trời đất, có thể trực tiếp giúp tăng trưởng chân nguyên pháp lực. Nếu có thể phục dụng nó, may ra bước vào kim đan đại đạo, như vậy thực lực của ta sẽ tăng lên mạnh mẽ. Ngay cả khi tinh thiên kỳ vợ chồng liên thủ, ta cũng có thể có phần thắng. Nếu không thể bước vào kim đan đại đạo, chỉ ít cũng sẽ làm cho chân nguyên pháp lực mạnh mẽ hơn, giúp ta có thêm khả năng tự vệ trong đại động thiên, đồng thời có thể yên tâm tìm kiếm và luyện chế linh đan, linh dược thất phẩm. Trong lòng đang suy nghĩ, Cát Đông Húc bỗng phát hiện cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ, không có nhiều dấu vết người lui tới. Trong lòng vui mừng, hắn liền bay về phía hòn đảo, tìm một nơi núi sâu rừng rậm, nơi ít có dấu vết người qua lại. Sau đó, hắn thả ra một ít vệ kim hóa huyết long nhĩ để nằm vùng trong phạm vi trăm dặm, rồi phóng ra kim long ấn, ẩn mình trong một ngọn núi có hồ nước. Sau khi hoàn tất những việc này, Cát Đông Húc mới bắt đầu phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả. Ngũ hành huyền hoàng quả là linh quả cao cấp hơn cả long phượng chu quả. Khi Cát Đông Húc nuốt quả này, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng mênh mông chảy vào cơ thể, làm cho chân nguyên trong kinh mạch hắn dâng lên dữ dội như cơn sóng vỡ. Từng đợt năng lượng cuồn cuộn giống như một dòng hồng thủy không ngừng dâng lên. May mắn thay, kinh mạch của hắn vô cùng rộng rãi và vững chắc, mặc cho dòng năng lượng dữ dội này nhưng không thể phá vỡ, đê đập, bảo vệ trong cơ thể hắn. Cát Đông Húc không chủ động điều khiển dược lực và thức hải, mà để phần lớn dược lưu lại trong kinh mạch, từ từ được hấp thu và luyện hóa. Dược lực ấy sẽ dần hòa quyện với chân nguyên, tạo thành một loại năng lượng giống như hoàng nhà. Hoàng nhà chính là dạng năng lượng tinh khiết nhất, tràn đầy sinh cơ và chân nguyên pháp lực. Khi hoàng nha phát triển đủ lớn, nó sẽ giúp hắn thành tựu kim đan. Mặc dù Cát Đông Húc không chủ động dẫn dắt dược lực và thức hải, nhưng vẫn có một phần dược lực bị một lực lượng thần kỳ kéo vào thức hải. Ngay khi dược lực tiến vào thức hải, trong không gian mơ hồ của Vân Hải, một vệt ngũ sắc hà quang từ trong biển mây bỗng vọt lên. Cát Đông Húc lập tức cảm ứng được sự hiện diện của ngũ hành càn khôn thạch. Chỉ là hiện tại, Cát Đông Húc không còn cần phải mượn sức mạnh từ địa cầu nữa. Hắn biết rằng cảm ứng này sẽ nhanh chóng biến mất, vì vậy cũng không để ý đến nó. Hắn chỉ tập trung vào việc vận hành bão phát cửu đan huyền công, không ngừng khiến long hồ giao hòa luyện thành hoàng nha. Hoàng nha dần dần trưởng thành. Cát Đông Húc cảm nhận được các kinh mạch trong cơ thể, bên trong đan điền, chân nguyên và pháp lực cũng đang từ từ tăng trưởng, nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu gì của việc kết đan. Theo lý mà nói, chân nguyên pháp lực của ta đã đầy đủ hùng hậu và cường đại, vậy sao vẫn không có dấu hiệu kết thành kim đan? Mấy ngày sau, khi Cát Đông Húc luyện hóa hoàn toàn ngũ hành huyền hoàng quả, cảm nhận được chân nguyên trong cơ thể dâng trào như biển, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, nhưng vẫn không có dấu hiệu kết thành kim đan. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, mở mắt ra trầm tư. Chẳng lẽ giống như Tiêu Niên, là vì chân nguyên pháp lực chưa đủ ngưng luyện tinh khiết? Cát Đông Húc chợt nảy ra suy nghĩ này, khiến hắn không khỏi giật mình. Bởi vì chân nguyên pháp lực của hắn đã được rèn luyện qua nhiều phương diện, đặc biệt là khi dung hợp với kim ô hỏa trong quá trình tu luyện, ngưng luyện tinh khiết đã đạt đến trình độ không thua kém gì tu sĩ kim đan. Chính vì vậy, Cát Đông Húc mới có thể chỉ dựa vào luyện khí mà trấn áp được tu sĩ kim đan. Nếu như vậy mà còn cần phải ngưng luyện tinh khiết thêm nữa, thì yêu cầu này quả thật quá mức kỳ quái. Tuy nhiên, ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, Cát Đông Húc lại phát hiện càng suy nghĩ kỹ, càng cảm thấy có phần hợp lý. Những người khác không thể đạt đến kim đan đại đạo, một phần là vì tu vi tích lũy chưa đủ, một phần là vì họ không thể hiểu được huyền bí của kim đan đại đạo. Nhưng Cát Đông Húc đã từng sử dụng kim đan đạo văn quả, trải qua vài lần thiên nhân hợp nhất, lại từng thấy được chân lý sinh tử. Huyền bí của kim đan đại đạo hắn đã sớm nhìn thấu, điều còn lại chỉ là tu vi tích lũy chưa đủ mà thôi. Tu vi tích lũy không đủ, đơn giản chính là do chân nguyên pháp lực không đủ hùng hậu, hoặc chân nguyên pháp lực chưa được ngưng luyện tinh khiết. Cát Đông Húc tự cao tự đại sau khi phục dụng ngũ hành huyền hoàng quả, chân nguyên pháp lực đã quá hùng mạnh, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu kết kim đan. Điều này phần lớn có thể là vì ba đạo hợp nhất kỳ lạ mà hắn tu luyện, khiến cho chân nguyên pháp lực dù mạnh mẽ nhưng độ tinh khiết chưa đạt tới yêu cầu để kết thành kim đan. Chẳng lẽ ta muốn kết thành 9 hạt kim đan mà vẫn không thành sao? Cát Đông Húc cảm thấy tâm tình rất phức tạp. Một mặt, việc kết thành kim đan sẽ giúp hắn nhanh chóng tìm kiếm Ngô Di Lỵ, mặt khác, Cát Hồng lão tổ đã truyền lại bão pháp cửu đan huyền công, rõ ràng ngụ ý rằng 9 viên đan chính là cảnh giới viên mãn của công pháp này. Nếu hắn có thể kết thành 9 viên đan, chẳng cần nói cũng biết, thành tựu của hắn trong tương lai chắc chắn sẽ vĩ đại hơn. Tuy nhiên, con đường này rõ ràng sẽ khó đi hơn. Tuy nhiên, Cát Đông Húc rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Nếu kim đan tạm thời không thành, hiện tại hắn chỉ có thể dồn hết tâm trí vào việc tìm kiếm thất phẩm linh dược và luyện chế thất phẩm linh đan. Những suy nghĩ khác giờ đây chỉ là vô ích. Thôi thì, bất kể thế nào, thực lực hiện tại của ta đã tăng trưởng thêm một chút, nếu gặp lại Tinh Thiên Kỳ, dù có dùng nhiều thủ đoạn, hữu chết vào tay ai cũng chưa chắc. Chẳng cần phải như trước, vừa thấy hắn đến là đã phải chạy trốn không kịp. Sau khi âm thầm thu hồi phệ kim hóa huyết long nhĩ và kim long ấn, Cát Đông Húc tiếp tục tự cảm nhận một chút sự biến hóa trong thực lực của mình. Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức đằng vân mà lên, tiếp tục bay đi. Trong suốt hành trình, thỉnh thoảng hắn hạ xuống vân đầu trên các hòn đảo để nghỉ ngơi, nghỉ một hai ngày. Ba ngày sau, Cát Đông Húc bay đến Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên. Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên nằm rất gần Thanh Ngọc Đàm Phúc Địa, nhưng dù diện tích rộng lớn, nó vẫn là một tiểu động thiên, thế lực môn phái không thể so sánh với Thanh Ngọc Đàm Phúc Địa. Lần trước, Cát Đông Húc cũng đã bay qua Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên, và sau đó kết thù với Tinh La Cung. Lần này, Cát Đồng Húc cũng không có ý định dừng lại tại động Dương Sơn Tiểu Động Thiên. Khi đang chuẩn bị bay qua, đột nhiên hắn thốt lên một tiếng: "Ồ, ta sao lại cảm ứng được khí tức của sinh tử phù ấn? Họ không phải đang ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên sao?" Cát Đồng Húc trên mặt lộ vẻ khó tin, nhưng ngay lập tức hắn đã cưỡi mây sương mù theo hướng cảm ứng khí tức sinh tử phù ấn mà bay đi. Chẳng bao lâu sau, Cát Đồng Húc đến một vùng biển trong động Dương Sơn Tiểu Động Thiên. Tại đây, hắn nhìn thấy hai vị tu sĩ Kim Đan sơ kỳ dẫn theo hơn 10 vị tu sĩ Long Hổ cảnh đang bao vây ba người cùng một con ngân giáp cương cấp cao. Ba người này, trong đó hai người có tu vi Long Hổ cảnh tầng 8, một người là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ. Ba người đều mặc trường bào màu đen, trên tay áo có thêu hình lộc giác chu thảo. Các tu sĩ ở đây đều có pháp lực cao thâm, với tam diệp lộc giác chu thảo dành cho tu sĩ Long Hổ cảnh, còn tu sĩ Kim Đan thì mang tứ diệp lập lộc giác chu thảo. Huyền Âm lão ma, nếu ngươi giao Kim Cơ Dương thảo cho chúng ta sẽ tha cho ngươi, nếu không các ngươi sẽ phải ở lại đây cùng với Kim Cơ Dương thảo. Một tu sĩ Kim Đan sơ kỳ mặc trường bào đỏ thẫm lạnh lùng quát. Lập tức một bánh xe liệt diễm theo tiếng quát của hắn từ phía sau bay lên, treo trên không trung như mặt trời chói lọi, tỏa ra một luồng nhiệt lượng khủng khiếp. Kim Cơ Dương thảo là vật vô trụ, ai chiếm được trước thì là của người đó. Ta, lão ma, sao phải giao nó cho các ngươi? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng đông người sẽ khiến ta sợ sao? Huyền Âm lão ma nghiến răng nói. Khi ông ta nói, một lá cờ màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu, quân cờ lăn lộn trong hắc khí, dần dần tụ lại thành 9 thanh loan đao đen ngòm. Những thanh loan đao tỏa ra khí tức lạnh như băng, mơ hồ ngăn chặn được luồng nhiệt lượng từ bánh xe liệt diễm. Tu sĩ Kim Đan trong trường bào đỏ thẫm thấy vậy, sắc mặt hơi thay đổi, lạnh lùng nói: "Trong tình huống này, ngươi còn nghĩ rằng có thể an toàn rút lui sao? Còn về bọn họ, tất nhiên sẽ không ai được sống sót. Vậy đi, ta cũng không muốn ép người quá mức. Thiên Cơ Dương thảo của các ngươi có 4 cây, ta sẽ để lại 3 cây cho các ngươi, còn 1 cây thì mang đi." Huyền Âm lão ma ba người nghe vậy, sắc mặt biến đổi vài lần. Cuối cùng, Huyền Âm lão ma trên mặt bắp thịt giật giật, lộ ra vẻ bất đắc dĩ và đau lòng, nói: "Từng người một nữa, hừ, Huyền Âm lão ma, đừng có tham lam quá mức, đừng quên nơi này là động Dương Sơn Tiểu Động Thiên, không phải Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Chúng ta có thể tùy thời tập hợp nhân mã đến đây, còn các ngươi Thiên Ma Tông thì chỉ là những kẻ ngoài tầm tay." Với một tu sĩ Kim Đan mặc trường bào đỏ thẫm nghe thấy lời của Huyền Âm lão ma, liền nạo mễ nói: "Động Dương Sơn Tiểu Động Thiên là thế nào? Đồ vật của Thiên Ma Tông mà các người cũng dám tham lam? Lập tức thức thời rời đi, nếu không thì đừng mong rời đi dễ dàng." Tu sĩ Kim Đan trong trường bào đỏ thẫm vừa dứt lời, một âm thanh còn dữ dội và ngạo khí hơn đột nhiên từ xa truyền đến: "Thái thượng lão già!" Huyền Âm lão ma cùng ba người nghe thấy âm thanh này, toàn thân đều không khỏi run lên, vội vã quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy xa xa một đám mây sương mù đang nhanh chóng bay đến. Trên đám mây đó là một nam tử mặc áo xanh, khuôn mặt và hình thể đều rất xa lạ. Huyền Âm lão ma ba người nhìn thấy cảnh tượng này, từ vẻ mặt hoảng sợ ban đầu chuyển sang ngạc nhiên và nghi ngờ. "Huyền Âm, Tần Tu, Tần Nhạn, mười mấy năm không gặp, chẳng lẽ các ngươi không nhận ra ta sao?" Cát Đồng Húc liếc mắt nhìn rồi theo mây bay đến, gặp Huyền Âm lão ma và những người anh em nhà họ Tần, những người trước đây đã từng trông coi cửa cho hắn. Trên mặt họ hiện lên vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ, không dám nhận ra hắn, thái độ có phần xa lạ. Cát Đồng Húc khẽ nói: "Lần này ta muốn mở miệng, nhưng lại thấy ba người trước mắt, không còn chút nghi ngờ nào, chính là người đã xa cách hơn 10 năm, Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia." Lời nói vừa dứt, tâm trạng bỗng nhiên dâng trào, không kìm nổi, hắn vội quỳ một gối xuống và nói: "Bái kiến Thái Thượng lão gia, Thái Thượng lão gia, ha ha." Huyền Âm lão ma, ngươi dù là tu sĩ Kim Đan, sao lại muốn bái một vị Long Hổ cảnh 9 tầng tu sĩ ở Thái Thượng lão gia? Thật là làm nhục tu sĩ Kim Đan chúng ta rồi." Một tu sĩ Kim Đan mặc áo trường bào đỏ thẫm, vốn dĩ đã cảm thấy thái độ của Cát Đồng Húc có phần tùy tiện, nhưng giờ đây lại thấy Huyền Âm lão ma cùng ba người kia quỳ xuống bái hắn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Sau khi nhìn kỹ xác nhận Cát Đồng Húc chính là tu sĩ Long Hổ cảnh, hắn lập tức yên lòng, rồi phá lên cười ha hả. Tu sĩ Kim Đan trong trường bào đỏ thẫm vừa dứt lời, tâm trạng của Huyền Âm lão tổ bỗng chốc biến đổi. Ba người mới nhận ra Thái Thượng lão gia quả thực chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh, trong lòng không khỏi nặng trĩu, ánh mắt thoáng chút lo lắng. Họ rõ ràng biết rằng tu vi của Thái Thượng lão gia không thể đơn giản đánh giá bằng cái nhìn của người thường. Năm xưa với cảnh giới Long Hổ tầng 3, lão gia đã dễ dàng trấn áp hai vị Thái Thượng trưởng lão của Thi Ma Tông, những người có cảnh giới Long Hổ tầng 5. Nhưng hiện tại lão gia chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài của mình. Tuy nhiên, giữa Long Hổ cảnh và Kim Đan cảnh là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, chúng như cách nhau một trời một vực. Mặc dù ba người Huyền Âm lão tổ hiểu rõ rằng Thái Thượng lão gia không thể bị đánh giá qua cái nhìn thông thường, nhưng họ vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ. huống hồ đã qua nhiều năm, ba người họ đã có thêm cơ hội khác, và chính vào lúc này Huyền Âm lão tổ mới chính thức bước vào đại đạo Kim Đan. Trong khi đó, Tần Ngạn và huynh đệ của hắn chỉ mất chưa đầy 10 năm để đột phá lên tới cảnh giới Long Hổ tầng 8. Có thể nói, thời gian đã thay đổi rất nhiều và sức mạnh của họ cũng đã tăng trưởng vượt bậc bậc. Trước đây, Thái Thượng Lão Gia chỉ có thể khiến họ ngưỡng mộ từ xa. Nhưng giờ đây, nhờ vào cơ hội ấy, họ đã dần dần rút gần lại đuổi kịp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là đối phương có hai vị Kim Đan Lão Tổ cùng hơn 10 tu sĩ Long Hổ cảnh. Đó mới là mối đe dọa lớn đối với họ. Huyền Âm lão ma ba người bên ngoài sắc mặt thay đổi, nhưng lại rơi vào tầm mắt của những tu sĩ đang bao vây họ. Bọn họ thấy vậy không khỏi càng thêm đắc ý. Huyền Âm lão ma, vì lý do của hắn, ta đã thay đổi chủ ý. Ôi, 4 cây kim cơ dương thảo toàn bộ sẽ để lại, sau đó chúng ta sẽ cho phép các ngươi toàn bộ rời đi. Nếu không, ngươi là tu sĩ Kim Đan còn có thể chạy thoát, nhưng hắn thì dù thế nào cũng không thoát được đâu. Tu sĩ Kim Đan mặc trường bào đó thẫm cười ha ha, chỉ tay vào cát đồng húc, lạnh lùng nói: Huyền Âm lão ma, Tần Ngạn, Tần Tu ba người nghe vậy sắc mặt đều không khỏi biến sắc. Huyền Âm lão ma lúc này hoàn toàn đổi sắc mặt và không chút do dự mở miệng chuẩn bị đồng ý. Dù sao thiên cơ dương thảo cũng không thể so với an nguy của Thái Thượng lão gia được. Huyền Âm, bọn chúng là thế lực nào mà dám nói năng ngông cuồng như vậy? Cát Đông Húc lạnh lùng hỏi, nhưng vẫn chưa lập tức ra tay. Ha ha, tiểu tử, người ngay cả chúng ta là ai mà cũng không biết, vậy mà dám nói chuyện như vậy. Nói cho người biết, bản tôn chính là Liệt Dương môn trưởng lão. Chúng ta Liệt Dương môn là Động Dương Sơn từ Động Thiên năm đại tông môn một trong. Môn chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão đều là Kim Đan trung kỳ lão tổ. Môn chủ Liệt Thiên lão tổ còn là Động Dương Sơn tiểu Động Thiên công nhận ba đại cao thủ trong đó, và có quan hệ giao lưu không ít với một số cường giả ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Chư vị Thiên Ma tông mới vừa dựng nghiệp tại Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, căn cơ còn chưa vững vàng, vậy mà đã dám cất tiếng hò hét với chúng ta Liệt Dương môn sao? Một tu sĩ Kim Đan trong trường bào đỏ thẫm, mặt đầy vẻ cuồng ngạo nói: Ngươi không nên nói quá, ta Thiên Ma tông tuy mới đặt chân vào Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, nhưng cũng đã có thực lực nhất định, qua Thương Sơn đại động thì chúng ta cũng có thể ứng cứu, chỉ là không muốn động vào mà thôi. Nhưng nếu như các ngươi Liệt Dương môn thật sự dám động đến một sợi lông của Thái Thượng lão gia Thiên Ma tông, vậy là các ngươi và Thiên Ma tông đã có thủ án không đội trời chung. Không chỉ Thiên Ma tông chúng ta sẽ thề không đội trời chung với các ngươi Liệt Dương Sơn, mà chúng ta ở Quát Thương Sơn đại động thiên cũng sẽ toàn lực giúp đỡ các ngươi. Huyền Âm lão ma lạnh lùng nói: Hừ, Quát Thương Sơn đại động thiên có bao nhiêu thế lực lớn nhỏ, ngươi cho rằng chỉ cần nhắc đến cái tên Quát Thương Sơn đại động thiên là chúng ta Liệt Dương môn sẽ sợ sao? Huống hồ Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa và Quát Thương Sơn động thiên cách đây không xa, chẳng lẽ ngươi nghĩ chúng ta không có chút liên quan gì đến các ngươi sao? Được, để cho ngươi rõ, tránh cho ngươi. Huyền Âm lão ma chỉ ngồi mà nhìn, không biết trời cao đất rộng. Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, Kim Dương Viêm Tông chính là thượng tông của chúng ta Liệt Dương môn. Tu sĩ Kim Đan trong trường bào đỏ thẫm cười gằn nói. Huyền Âm lão ma cùng Tần Ngạn hai huynh đệ nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Kim Dương Viêm Tông thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Cát Đông Húc thấy thế, khẽ nhíu mày hỏi. Lời nói này khiến Cát Đông Húc hiểu rằng Thiên Ma tông đã chọn Thanh Ngọc Đàn làm nơi lập căn cơ, từ đó động một cái là ảnh hưởng toàn bộ. Hắn làm việc giờ đây phải suy tính kỹ lưỡng, không còn như trước đây hành động độc lập. Dù Tinh La cung thiếu cung chủ có ra lệnh giết hắn, hắn cũng không dám quá mức tự tin. Hành động của hắn giờ phải thật sự cẩn trọng, như việc đại bằng điều kim giáp cương bay xa chạy trốn. Thưa Thái Thượng lão gia, Kim Dương Viêm tông là một trong 10 đại tông môn của Thanh Ngọc Đàn, thế lực mạnh mẽ, cao thủ như mây. Huyền Âm lão mà cùng kính đáp. Những tu sĩ Liệt Dương môn khi nghe đến tên Cát Đồng Húc, thậm chí không biết đến danh tiếng Kim Dương Viêm tông, không khỏi thể hiện vẻ khinh bỉ, ngầm chế giễu hắn là kẻ từ nơi xa lạ đến, chẳng biết gì về thế giới lớn. Vậy so với Tinh La cung thì thế nào? Cát Đồng Húc tiếp tục hỏi. Vẻ khinh bỉ trên mặt những tu sĩ Liệt Dương môn lập tức cứng lại. Vậy dĩ nhiên không thể so sánh được. Tinh La cung là môn phái lớn nhất trong Thanh Ngọc Đàn, đứng đầu các đại môn phái. Huyền Âm lão ma hơi run rẩy, liền lập tức đáp. Vậy có Kim Đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn không? Cát Đông Húc nghe giọng điệu của Huyền Âm lão ma, rõ ràng là Kim Dương Viêm tông không thể so sánh với Tinh La cung, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi lại tiếp tục hỏi. Kim Dương Viêm tông là một trong 10 đại tông môn của Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, nhưng xếp hạng cuối cùng trong số đó. Mặc dù không có lão tổ Kim Đan hậu kỳ, nhưng tông phái này lại có tới 12 vị lão tổ Kim Đan trung kỳ. Tông chủ của họ cũng có thực lực hùng hậu, nghe nói là một trong những tu sĩ Kim Đan trung kỳ có khả năng cao nhất để đột phá trở thành lão tổ Kim Đan hậu kỳ tiếp theo của Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. Huyền Âm lão ma nghe vậy không khỏi có chút run rẩy, vội vàng khom người đáp lời. Là vậy sao? Cát Đồng Húc nhếch miệng lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó lạnh lùng nói. Dù cho các ngươi không có lão tổ Kim Đan hậu kỳ tọa trấn, mà còn dám tùy tiện trước mặt bản tôn, dám nói sẽ để lại các ngươi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đem toàn bộ vật phẩm giao ra, rồi lập tức rời đi. Nếu không, bản tôn sẽ không ngần ngại lấy mạng các ngươi đâu. Nói xong, Ca Đông Húc không chút do dự, khẽ nhếch miệng, một vệt ánh sáng lửa bùng lên, bay vút lên trời, biến thành một con hóa cầm khổng lồ, mở rộng cánh phủ kín bầu trời. Ngọn lửa thiêu đốt rực rỡ, khí thế mạnh mẽ khiến cho không gian xung quanh như bị nung nóng. Từng đợt sóng lửa bốc lên, tạo ra một sức mạnh như thể thiêu rụi mọi thứ. Pháp bảo tuyệt vời, các tu sĩ liệt nhật môn vốn quen thuộc với pháp thuật hệ hỏa. Khi thấy Nam Ly Hỏa Cầm phiên biến thành một con hỏa cầm khổng lồ che kín bầu trời, ánh mắt họ sáng lên, không giấu nổi vẻ tham lam. Hai tu sĩ kim đan khác cũng lập tức tế pháp bảo, chuẩn bị lao về phía con hỏa cầm. Huyền Âm lão ma và Tần Tu hai huynh đệ thấy thế, tức giận gầm lên một tiếng, cùng tế pháp bảo định ra tay giúp đỡ. Không cần các ngươi ra tay, Cát Đông Húc lạnh lùng cất tiếng ngăn cản. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, nhấc tay lên, liền biến ảo ra một bàn tay to lớn, chặn lại pháp bảo của Huyền Âm lão ma cùng Tần Tu hai huynh đệ. Thấy vậy, ba người lập tức vội vã thu hồi pháp bảo. Vào lúc này, Nam Ly Hỏa Cầm phiến đã biến thành hỏa cầm, hai cánh mạnh mẽ vung lên lao đến. Oanh oanh tiếng vang lên, tạo ra hai đám hỏa diễm chói mắt, đánh bay hai vị tu sĩ kim đan cùng pháp bảo của họ. Một lực lượng nóng bỏng và kinh khủng từ những pháp bảo bị đánh bay, theo đó truyền vào cơ thể hai tu sĩ kim đan, khiến họ bị trọng kích. Một ngụm máu tươi không kiềm chế được phun ra, thân thể họ còn loạn trạng lắc lư giữa không trung, suýt nữa không đứng vững, chỉ thiếu chút nữa là rơi xuống. Hai vị tu sĩ kim đan nhất thời kinh hãi đến mặt mày tái mét, làm sao không nhận ra rằng thực lực của người trước mắt này đã vượt xa bọn họ rất nhiều. Vừa định xoay người bỏ chạy, định nhảy lên thì một tiếng hót vang lên từ phía sau, âm thanh cao vút như lửa đỏ xé rách bầu trời. Hai ngọn hỏa diễm xoay quanh với móng vuốt sắc bén lao thẳng đến, phủ đầu hạ xuống, không kịp phòng bị, một cánh tay vươn ra gắt gao bắt giữ hai vị tu sĩ kim đan, mặc cho bọn họ dãy rùa thế nào cũng không thể thoát khỏi. Những tu sĩ long hổ cảnh còn lại thấy người Thiên Ma Tông có vẻ như chỉ có tu vi long hổ cảnh thái thượng, lão già vừa mới ra tay mà hai vị kim đan trưởng lão đã bị thương và bắt giữ, không còn chút cơ hội phản kháng nào, không khỏi mỗi người đều sợ đến vỡ mật. Bọn họ nào còn dám tiến lên cứu giúp, mà vội vội vàng vàng lôi kéo pháp bảo như đàn ong vỡ tổ chạy trốn. Hừ, muốn chạy trốn có quên lời bản tôn đã nói sao? Cát Đông Húc cười lạnh, đôi mắt lóe sáng sắc bén. Ngay lập tức, kim cốt hỏa xà tiên hóa thành một con hỏa xà dài mấy dặm, thân rắn cuộn lại lượn quanh như một vòng tròn lớn, trói chặt tất cả hơn 10 tu sĩ long hổ cảnh có tu vi không đều vào trong. Thiên địa lặng ngắt, Huyền Âm lão tổ cùng Tần Ngạn, Tần Tu hai huynh đệ ánh mắt chăm chú không dám chớp mắt. Họ đã biết thái thượng lão gia cực kỳ biến thái từ hơn 10 năm trước, nhưng không ngờ rằng 10 năm sau lão gia lại càng thêm mạnh mẽ. Với tu vi long hổ cảnh 9 tầng, chỉ một chiêu đã có thể bắt giữ hai vị tu sĩ kim đan và hơn 10 tu sĩ long hổ cảnh mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Bọn họ tự nhiên không biết rằng thái thượng lão gia còn có những thủ đoạn lợi hại hơn chưa hề sử dụng. Hiện tại đối với bọn họ chỉ là dùng dao mổ trâu mà cất tiết gà mà thôi. Chân nhân, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hai vị kim đan trưởng lão giờ đây đã sợ đến mặt mày tái nhợt, trong lòng hối hận không ngừng. Một nhân vật như vậy dù không thể so với lão tổ kim đan hậu kỳ, nhưng cũng đủ sức đối phó với bọn họ, thậm chí có thể so ngang với tông chủ của thượng tông. Vậy mà bọn họ lại dám đắc tội, thật là không thể tưởng tượng được. Giờ đây dù hắn có giết bọn họ, chắc chắn tông môn và thượng tông của bọn họ cũng sẽ không dám ra tay cứu giúp. Vừa nãy các ngươi cướp đồ của Thiên Ma Tông, ta chỉ để các ngươi rời đi, coi như là đã nhượng bộ rồi. Nếu các ngươi không biết điều mà còn làm căng, thì ta biết phải làm sao đây? Bây giờ lại còn nói chuyện gì cũng từ từ, các ngươi không cảm thấy đã quá muộn rồi sao? Cát Đông Húc nhìn hai vị kim đan lão tổ nhếch miệng cười khinh miệt, trong mắt lóe lên một vệt suy tư. Giết những người này đối với hắn mà nói quả thật là việc dễ dàng, chỉ có điều sau đó sẽ gặp không ít phiền phức. Dù không giết cũng không thể chỉ vì hai vị trưởng lão này nói vài câu cầu xin mà có thể dễ dàng tha thứ. Hai vị kim đan trưởng lão nghe vậy trong lòng thầm kêu khổ, bọn họ thật sự không ngờ rằng một tu sĩ long hổ cảnh lại có thực lực biến thái đến mức này. Nếu lúc nãy biết thế, bọn họ hẳn là phải nói chuyện cẩn thận hơn nhiều. Đương nhiên những lời này bọn họ tuyệt đối không dám nói ra, mà vội vàng tươi cười, nhưng nụ cười của họ còn khó coi hơn cả khóc, nói là chúng ta vừa rồi không nhận ra cao nhân, xin chân nhân tha lỗi. Chúng ta đã đem tất cả tài vật nộp lên cho chân nhân, mong chân nhân đại lượng tha cho chúng ta một con ngựa. Hiện tại các người cũng ở trong tay bản chân nhân, tất cả tài vật của các người sao bản chân nhân lại không tự lấy? Cát Đông Húc cười lạnh nói. Vừa nghe Cát Đông Húc nói vậy, các tu sĩ liệt nhật môn lập tức nhìn nhau, ánh mắt hoảng sợ, cảm thấy bối rối. Nhưng mà bản chân nhân không phải loại người đắc thế mà không tha cho kẻ khác. Nếu các ngươi đã biết lỗi, đồng ý nộp hết tài vật cho bản chân nhân sẽ đại lượng tha cho các ngươi một con ngựa. Khi mọi người còn đang sợ hãi tột độ, Cát Đồng Húc đột nhiên thay đổi ngữ khí, nói tiếp: "Cảm tạ chân nhân, cảm tạ chân nhân." Mọi người nghe thấy Cát Đồng Húc muốn tha cho họ một lần, lúc này giống như từ địa ngục bước lên thiên đường, vội vã nói lời cảm ơn. "Chỉ là các ngươi đã từng làm chuyện cướp đoạt giữa đường, chuyện mà trời đất còn giận, người thần đều căm phẫn, bản chân nhân tha các ngươi một con ngựa, rồi các ngươi lại tìm cơ hội trả thù, cắn ngược lại một cái thì sao? Vậy như thế này đi, các ngươi lập một chứng từ, nói rằng các ngươi vì thấy một chút lợi lộc mà nổi máu tham, muốn cướp giết môn nhân của Thiên Ma Tông, kết quả bị chúng ta Thiên Ma Tông chế phục, nhưng chúng ta lại khoan dung độ lượng, không tính toán với các ngươi. Các ngươi bị cảm hóa, cam tâm tình nguyện đem tất cả vật phẩm hiến dâng cho Thiên Ma Tông. Sau đó, các ngươi nhìn thấy đệ tử Thiên Ma Tông đều muốn khách khí, tôn kính làm quý khách, những điều đó đều có thể viết vào chứng từ. Cuối cùng, các ngươi dùng chính tinh huyết của mình vẽ một ấn ký. Sau đó, nếu các ngươi dám phản lại hoặc có hành động bất kính đối với đệ tử Thiên Ma Tông, bản chân nhân có thể lấy chứng từ này ra để chúng thiên hạ tu sĩ phân xử. Khi mọi người vừa thở phào nhẹ nhõm và liên tục nói lời cảm ơn, Cát Đồng Húc lại tiếp tục câu chuyện, ung dung thong thả mà nói thêm: "Biểu tình của các tu sĩ liệt nhật môn, đặc biệt là hai vị trưởng lão Kim Đan, bỗng trở nên khó có thể diễn tả. Tuy rằng các tu sĩ tu hành sống lâu, không giống người thế tục dễ dàng bị tức giận hay vội vàng, nhưng dù sao cũng có mặt mũi, huống chi chuyện này lại liên quan đến việc cướp đoạt giữa đường, một hành động không chính đáng. Nếu như chứng từ này bị Cát Đồng Húc công khai, đừng nói đến họ, ngay cả liệt nhật môn cũng sẽ bị cả tu chân giới cười nhạo và phỉ báng. Thế nào, các vị đạo hữu không vui sao?" Cát Đồng Húc nhẹ nhàng hỏi. "Cái đó cũng được, chúng ta Thiên Ma Tông hiện đang cần một ít thi thể để luyện thi. Các vị đạo hữu đều là những người tu vi thành công, chính là thích hợp nhất để làm tài liệu luyện thi." Cát Đồng Húc thấy mọi người đều có vẻ mặt phức tạp, liền cười lạnh nói tiếp: "Tình nguyện, tình nguyện." Mọi người nghe vậy lập tức cả người đều rùng mình, không dám chần chừ nửa điểm, vội vàng gật đầu đồng ý. Nói xong, họ lo lắng Cát Đồng Húc sẽ thay đổi quyết định, liền vội vã lấy ra thẻ tre, viết chứng từ trên đó, rồi dùng bản mệnh tinh huyết ấn lên. Thấy mọi người đều hoàn tất, Cát Đồng Húc liền quay sang Huyền Âm Lão Ma cùng ba người, nói: "Nếu các đạo hữu cảm ơn Thiên Ma Tông khoan hồng độ lượng, các ngươi hãy làm tốt công việc, thu hết tài bảo của bọn họ rồi mang đi." Đệ tử lĩnh mệnh. Huyền Âm Lão Ma ba người nghe vậy liền vội vàng khom người lĩnh mệnh. Sau đó bọn họ đều vui mừng, hai mắt sáng lên, bắt đầu thu gom toàn bộ tài vật của liệt nhiệt môn, bao gồm cả các pháp bảo của đệ tử. Thậm chí có một vị tu sĩ áo bào được dệt từ lửa tam ti, một món pháp bảo phòng ngự rất tốt, cũng bị Huyền Âm Lão Ma cưỡng mức cởi ra. Khi đã cướp đoạt hết tài vật của những môn nhân liệt nhiệt môn, Cát Đồng Húc dẫn theo Huyền Âm Lão Ma ba người cùng một con cương thi cầm đầu ung dung rời đi, để lại một đám liệt nhật môn môn nhân tay không khóc không ra nước mắt. Đây là 4 cây thiên cơ dương thảo cùng những thứ đã thu được lần này, mong thái thượng lão ra kiểm tra và nhận lấy. Trên tường vân, ba người Huyền Âm Lão Ma hai tay dâng lên cung kính nói: "Thiên cơ dương thảo này ta có chỗ dùng riêng, ta sẽ thu lấy, còn lại phần của các ngươi, ba người các ngươi tự phân chia đi." Cát Đồng Húc đưa tay lấy thiên cơ dương thảo, nhẹ nhàng nói: "Đây chính là một trong những dược liệu để luyện chế lục dương quy nguyên bảo đan, thuộc 6 loại dương hóa linh dược, đệ tử tạ ơn thái thượng lão gia." Ba người nghe vậy không khỏi vui mừng, mắt sáng lên, liền vội vàng khom người cảm tạ. Sau đó họ thu tất cả tài vật lại, trong lòng suy tính sẽ âm thầm phân chia sau khi trở về. Thiên Ma Tông sao lại có thể ở Thanh Ngọc Đèn Phúc Địa Lập Sơn Môn? Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh có phải cũng đã đến đó không? Sau khi thu thiên cơ dương thảo vào nhẫn chứa đồ, Cát Đồng Húc lúc này mới nghiêm mặt hỏi. Huyền Âm Lão Ma cùng ba người nghe vậy, vẻ mặt nhất thời trở nên vô cùng phức tạp, muốn nói lại thôi. Chẳng lẽ Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh đã gặp chuyện gì rồi? Thấy thái độ của họ, sắc mặt Cát Đồng Húc không khỏi trở nên nặng nề, một luồng uy nghiêm tự nhiên tỏa ra. Tần Nhã Anh và Thác Bạt Lãnh là đệ tử thân truyền của hắn, trong đó Tần Nhã Anh có thiên phú dị bẩm, trên người mang đậm canh kim sát khí, tựa như một mạch giết phá chi đạo. Nàng tu luyện là tổ truyền, nhưng thiếu sót không đầy đủ huyền sát bạch hổ chân kinh. Cát Đồng Húc truyền thụ cho nàng chủ yếu là sự lĩnh ngộ trong thiên đạo, cùng với việc vô tư trợ giúp về tài nguyên tu luyện. Thậm chí Cát Đồng Húc đã chia sẻ một kim đan đạo văn quả mà hắn có để nàng tu luyện. Khi rời khỏi Hoắc Lâm Động Thiên, nàng còn để lại cho hắn rất nhiều linh đan, bao gồm cả kết kim đan. Thác Bạt Lãnh thì tính tình kiên nghị, có thiên phú đặc biệt trong lĩnh vực luyện đan. Cát Đồng Húc đã truyền cho hắn một số đan phù phái cùng bí thuật luyện đan mà chính hắn đã lĩnh ngộ cùng với công pháp. Có thể nói Cát Đồng Húc đã đặt rất nhiều kỳ vọng và tình cảm vào hai đệ tử này, luôn ghi nhớ trong lòng. Thưa thái thượng lão gia, Thác Bạt Lãnh trưởng lão vẫn khỏe mạnh, hiện giờ vẫn đang ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Chỉ là 10 năm trước, tông chủ cùng một số con cháu đích tôn của Tần gia đã bị một vị lão tổ từ Hắc Lâm Tiểu Động Thiên mang đi. Huyền Âm lão mà đối diện với Cát Đồng Húc, trên người tỏa ra uy nghiêm, không thể tự chủ được quỳ một gối đáp lời. Tông chủ vốn không muốn đi, muốn ở lại Thiên Ma Phong đợi Thái Thượng lão gia, để tránh Thái Thượng lão gia quay lại không tìm thấy nàng. Nhưng lão tổ nhà họ Tần, người tham tạo hóa, căn bản không phải tông chủ có thể ngăn cản. Hắn không nói lời nào, chỉ đem tông chủ và một ít con cháu đích tôn của Tần gia bắt đi. Cuối cùng, tông chủ không thể tránh khỏi, không còn cách nào khác, đành phải lùi lại và cầu xin. Lão tổ nhà họ Tần tiện tay ban cho Thiên Ma Tông một ít vật phẩm, lại ban cho một trận pháp bảo vệ chu toàn, rồi mới bí mật mang tông chủ và những người còn lại rời đi. Tân Ngạn bổ sung, tông chủ không thể chống lại, cũng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Lão tổ nhà họ Tần ban thưởng một ít vật phẩm cho Thiên Ma Tông và bảo vệ bọn họ, sau đó mới rời đi. Cát Đồng Húc nghe vậy, lòng lo lắng phần nào được giải tỏa, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một loại tâm tình phức tạp không thể diễn tả nổi. Năm đó khi hắn xem qua bản sao tàn khuyết của Huyền Sách Bạch Hổ Chân Kinh do Tần gia truyền lại, hắn đã biết công pháp này cực kỳ lợi hại, ngầm suy đoán rằng tổ tiên của Tần gia chắc chắn là những nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên lúc ấy hắn cho rằng trải qua nhiều năm tháng thăng trầm, Tần gia cuối cùng đã suy tàn, từ huy hoàng đi vào cảnh suy vong, cho đến thế hệ Tần Nhã Anh dù có lợi hại nhất cũng chỉ là nửa bước lông hồ cảnh mà bạn. Huyền Sách Bạch Hổ Chân Kinh cũng đã bị tàn phá nặng nề, không còn nguyên vẹn. Sau khi nghe xong lời của Huyền Âm lão ma và Tần Nạn, Cát Đông Húc mới hiểu ra, hóa ra không phải gia tộc Tần gia từ huy hoàng đi vào sa sút, mà 89/10 Tần Nhã Anh chỉ là một nén nhỏ trong dòng họ Tần được lưu lại ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. 10 năm trước khi ông tổ nhà họ Tần đi qua Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, đã phát hiện Tần Nhã Anh có thể trở thành một tài năng lớn, liền dẫn nàng cùng dòng họ nàng đi theo, coi như nhận tổ quy tông. Đối với Tần Nhã Anh, đây đương nhiên là một chuyện tốt, nàng có thể học được chân chính Huyền Sát Bạch Hổ Chân Kinh, có thể sở hữu tài nguyên tu hành hùng hậu của Tần gia, lại còn có những nhân vật lợi hại chỉ điểm. Tuy nhiên xét về mặt tình cảm, thân là sư phụ, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy uất ức. Hơn nữa với trí thông minh của Cát Đồng Húc, hắn không khó để nhận ra từ những lời của Huyền Âm lão ma và Tần Ngạn rằng ông tổ nhà họ Tần không phải là người ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Nếu như vậy, tu vi của ông tổ này có thể tưởng tượng được, rất có thể là cấp bậc tiên anh hoặc thậm chí mạnh mẽ hơn. Hắn đưa đồ đệ đi như thế, đừng nói là đồ đệ có thể trở về, mà khi nào có thể gặp lại nhau cũng là một câu hỏi chưa có lời đáp. Tông chủ nói bất kể tương lai nàng ở nơi đâu, đạt được thành tựu lớn như thế nào, nàng vẫn mãi là đệ tử của Thái Thượng lão gia. Tần Lạn thấy Cát Đông Húc im lặng hồi lâu, do dự một chút rồi mở miệng nói, ngươi có biết ông tổ nhà họ Tần đã đưa Nhã Anh đi đâu không? Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng khẽ động, liền hỏi, lão tổ không nói rõ ràng, chỉ bảo là đi Lưu Châu, rồi chớp mắt đã vượt qua vạn dặm. Tần Ngạn đáp lại, Lưu Châu. Cát Đồng Húc nghe đến đó trong lòng không khỏi chấn động mạnh. Trong truyền thuyết của Hoa Hạ, ngoài những động thiên phúc địa còn có 10 châu ba đảo. Ban đầu Cát Đồng Húc chỉ gặp được những động thiên phúc địa rộng lớn vô tận, mỗi động thiên với nhau cách biệt biết bao nhiêu dặm. Hắn gần như đã quên rằng ngoài những động thiên phúc địa ấy còn tồn tại một thế giới rộng lớn hơn. Nhưng khi nghe thấy hai chữ Lưu Châu, hắn mới nhận ra rằng trong truyền thuyết Hoa Hạ về 10 châu ba đảo hóa ra lại có thật. Hắn cũng mới hiểu rằng thế giới này lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng, thậm chí còn vượt xa cả những gì hắn có thể nghĩ đến. Lúc này Cát Đồng Húc vốn tự mãn với rất nhiều thủ đoạn của mình, thậm chí nghĩ rằng mình có thể đối phó với Tinh Thiên Kỳ, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất nhỏ bé. Thái Thượng lão gia có biết Lưu Châu ở đâu không? Huyền Âm lão ma thấy Cát Đồng Húc có vẻ như đã nghe nói đến Lưu Châu, bèn do dự một chút rồi hỏi, không biết, chỉ nên nói qua thôi. Còn ngươi thì sao? Cát Đồng Húc lắc đầu đáp lại, đệ tử rời khỏi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên phải hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng mới từ Đại Động Thiên biết được tên Lưu Châu, chỉ biết rằng đó là một nơi rất xa xôi, nhưng cụ thể ở đâu thì đệ tử căn bản không hay biết. Huyền Âm lão ma trả lời. Huyền Âm lão ma trả lời. Cát Đồng Húc nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Hiển nhiên đối với những người trong Động Thiên Phúc Địa mà nói, Lưu Châu đối với họ cũng giống như một vùng đất trong truyền thuyết. Nếu muốn thực sự tìm hiểu về nơi này, e rằng phải nhờ vào những nhân vật lớn trong các đại môn phái của Quát Thương Sơn Đại Động Thiên. Trong những đại môn phái này, bao nhiêu tiền bối đã từng là tiên anh lão tổ, có lẽ sẽ có những thông tin về Lưu Châu mà họ lưu lại. Tuy nhiên với thân phận của Cát Đồng Húc hiện nay, hiển nhiên ông ta còn chưa có tư cách để tiếp xúc với những nhân vật lớn của các đại môn phái này. Hơn nữa dù Cát Đồng Húc có thể hỏi thăm được tin tức về Lưu Châu, thì liệu ông ta có thể vượt qua biển rộng vô biên trong truyền thuyết để đến đó hay không? Vậy nếu lão tổ nhà họ Tần mang Nhã Anh đi, đối với nàng mà nói cũng coi như là một cơ duyên lớn, ta cũng yên tâm rồi. Còn về Thiên Ma Tông, các ngươi hãy nói rõ đi, tại sao các ngươi lại đột nhiên chạy đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa Lập Sơn Môn? Ai đã đến đây và ai còn ở lại Thiên Ma Phong? Các đồng húc biết rằng việc suy nghĩ quá nhiều về Tần Nhã Anh cũng không có ích gì, nên ông ta quyết định giấu chuyện này trong lòng. Thay vào đó, ông ta lại hỏi về tình hình của Thiên Ma Tông. Bẩm Thái Thượng Lão gia, khi này rời đi đã để lại cho chúng ta rất nhiều tài nguyên tu hành, hơn nữa tông môn chúng ta cũng có một số sản nghiệp thu được. Thác Bạt lãnh trưởng là lại rất am hiểu luyện đan, Kim Kiếm Môn cũng vì sự liên quan của Thái Thượng Lão gia mà chú trọng hơn đến mọi mặt. Nhờ vậy, Thiên Ma Tông chúng ta tự nhiên phát triển không ngừng. Ngược lại, chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc phải rời khỏi Hoắc Lâm Tiêu Động Thiên. Chỉ là 10 năm trước, tông chủ và một số người của Tần gia, những đệ tử cao quý nhất của Thiên Ma Tông, đột nhiên bị tổ tông nhà họ Tần mang đi. Một sự việc như vậy đã phá vỡ sự bình yên trước đó. Tổ tông nhà họ Tần trước khi rời đi, dưới sự cầu xin khổ sở của tông chủ, đã ban tặng cho chúng ta một số vật phẩm cùng một trận pháp hộ phái. Chúng ta dựa vào những món đồ này, tu vi của mọi người đều tăng tiến không ít. Vì vậy, chúng ta mới có thể quyết định rời khỏi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, đi tìm nơi khác để phát triển, cũng tìm cách hỏi thăm về Thái Thượng Lão gia. Vừa đúng 7 năm trước, các Kim Chân Nhân, những người bạn cũ của Thái Thượng Lão gia, không cam lòng ở lại một góc, quyết định lên đường đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên để phát triển, tìm kiếm cơ duyên lớn hơn. Ban đầu, chúng ta chỉ nghĩ đến việc rời đi, nhưng thực lực vẫn còn yếu, không dám vượt biển rộng một cách dễ dàng. Khi gặp được các Kim Chân Nhân, bọn họ cũng có ý muốn đến Đại Động Thiên. Chúng ta đã thương lượng và cuối cùng quyết định dẫn theo một nhóm người theo Kim Chân Nhân vượt biển đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, lang bạt tại vùng này. Huyền Âm, Lão Ma đáp: "Cái gì? Kim Phi Dương bọn họ cũng rời khỏi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên? Lúc trước ngươi có nói rằng ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có sự cứu viện lớn, chẳng lẽ chính là Kim Phi Dương bọn họ sao?" Các đồng húc nghe vậy, biết rằng những người bạn thân và sinh ra tử ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên năm xưa cũng đã tới Đại Động Thiên, không khỏi vừa mừng vừa lo. Đúng vậy, bốn vị chân nhân hiện nay đều là Kim Đan Trung Kỳ Lão Tổ, lại dẫn theo một số tinh nhuệ của Kim Kiếm Môn đến đó. Đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, họ đã giúp sức làm lập một mảnh đất, thành lập chi nhánh Kim Kiếm Môn tại Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, ở đoạn giữa lòng đằng sông lớn. Huyền Âm Lão Ma đáp: "Lòng đằng sông lớn, đúng là trùng hợp." Kết Đông Húc nghe vậy, nhớ lại lời Tiêu Niên đã từng nói, không khỏi hơi run rẩy. Chẳng lẽ Thái Thượng Lão gia đã đi qua Long Đằng Sông Lớn? Huyền Âm Lão Ma hỏi. "Không có, ta chỉ là nghe một vị đạo hữu nhắc qua mà thôi. Người cứ nói tiếp đi." Cát Đồng Húc xua tay nói: "Vâng, Thái Thượng Lão gia." Huyền Âm Lão Ma hơi khom người rồi tiếp tục: "Chúng ta Thiên Ma Tông vốn cũng định tìm một nơi ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên để lập sơn môn chi nhánh. Tuy nhiên, mặc dù Quát Thương Sơn Đại Động Thiên có tài nguyên tu hành vô cùng phong phú, hoàn toàn không thể so với Tiểu Động Thiên, nhưng nơi đó cạnh tranh vô cùng khốc liệt, thế lực các nơi đan xen phức tạp tạm trở. Với thực lực của chúng ta, nếu sơ suất một chút, chỉ sợ sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Cuối cùng, chúng ta vẫn quyết định đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa để thành lập một chi nhánh sơn môn, cùng Kim Chân Nhân ở Long Đằng Sông Lớn thiết lập một chi nhánh sơn môn, để hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau khi có chuyện, đồng thời tạo ra một con đường lui. Vừa lúc, Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa có một ngọn U Long Sơn, khí âm sát rất nặng, trong núi còn có nhiều loài độc vật, không thích hợp cho đa số môn phái tu hành. Tuy nhiên, chỉ có một ít tán tu và những gia tộc tu chân nhỏ sống và tu hành tại đó, nhưng lại rất thích hợp với chúng ta, Thiên Ma Tông. Vì thế chúng ta quyết định ở đó thành lập chi nhánh sơn môn. Những tán tu đó, các gia tộc tu chân nhỏ, chúng ta đã được Thái Thượng Lão gia chỉ bảo, không những không đuổi họ đi mà còn nhiều lần giúp đỡ và bảo vệ họ. Họ thấy chúng ta đối xử tốt với họ, duy trì sự yên ổn cho U Long Sơn, vì vậy họ cũng giúp đỡ nâng đỡ Thiên Ma Tông trở thành thế lực đứng đầu ở U Long Sơn. Không chỉ thế, một số tán tu và các gia tộc tu chân nhỏ sau này còn chủ động gia nhập Thiên Ma Tông. Mặc dù chúng ta ở Thành Ngọc Đàn Phúc địa hiện tại không thể so sánh với các đại môn phái, nhưng cũng đã có chút danh tiếng. Không sai, không sai. Ngươi vừa nói vậy, ta lại càng không thể chờ đợi được nữa, muốn đến U Long Sơn xem thử. Cát Đồng Húc nghe Huyền Âm Lão Ma nói về việc giúp đỡ mọi người, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Năm đó, khi hắn thu phục Huyền Âm Lão Ma và đám người, hắn lo lắng bọn họ mang theo lệ khí quá nặng, bản tính khó thay đổi. Vì vậy, dù đã đưa họ vào Thiên Ma Tông, hắn vẫn giữ lại sinh tử phù để kiềm chế họ. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, họ vẫn tỏ ra trung thành, không dám trái lệnh, đối với sự giáo huấn của hắn luôn tôn trọng. Huyền Âm Lão Ma được Thái Thượng trưởng giáo tán thưởng, tự nhiên vui mừng khôn xiết, lòng tràn đầy hạnh phúc. Dọc đường, lão liên tục kể lại những chuyện liên quan, rõ ràng và tường tận. Nghe xong, Cát Đồng Húc mới hiểu rõ, lần này đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa có hai vị trưởng lão đi cùng, đó là Huyền Âm Lão Ma và Ô Sát, còn Yến Hùng trưởng lão và Thác Bạt lãnh trưởng lão vẫn ở lại trấn giữ Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. hai vị trưởng lão dẫn theo 50 đệ tử tinh nhuệ của các môn phái trong Thiên Ma Tông ở U Long Sơn xây dựng một chi nhánh tông môn. Trong suốt mấy năm qua, nhiều tán tu và gia tộc tu chân trong vùng đã đưa con cháu đến Thiên Ma Tông. Hiện nay tông môn đã có 700 đệ tử từ các gia tộc lớn ở vùng U Long Sơn, đã trở thành một thế lực hùng mạnh. Ngoài ra, Huyền Âm lão ma còn thông báo cho các đồng húc rằng sau khi Công Tôn Thành, Hồ Mị Nhi và Hoàng Phủ Hiên trở thành lão tổ kim đan, họ đã cẩn thận suy nghĩ, thảo luận với các trưởng lão trong môn phái và gia tộc, và quyết định cuối cùng gia nhập Kim Kiếm Môn, trở thành ba chi nhánh của Kim Kiếm Môn. Kim Kiếm Môn nhờ vào sự gia nhập của họ đã có sự xuất hiện liên tiếp của các kim đan trung kỳ lão tổ trong môn phái, nhanh chóng trở thành đại môn phái số 1 tại Hoắc Lâm Tiêu Động Thiên. Những môn phái ngông cuồng tự đại ngày xưa nay đều phải nghe theo mệnh lệnh của Kim Kiếm Môn. Việc Kim Kiếm Môn mạnh mẽ lên, vươn lên trở thành môn phái đệ nhất, các đồng húc cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Lúc bấy giờ, Kim Kiếm Môn vốn là một trong 10 môn phái lớn nhất tại Hoắc Lâm Động Thiên. Hắn từ Kim Ô Máu đi ra, đã phân phát 40 đá Kim Ô Huyết Hoa cho Kim Huy Nghị. Kim Ô Huyết Hoa là một loại linh dược thất phẩm, có thể giúp cho tu sĩ kim đan sơ kỳ đột phá lên kim đan trung kỳ. Mỗi đá Kim Ô Huyết Hoa có thể đổi được hàng chục, thậm chí 20 hạt kết kim đan trong đại động thiên. Sau khi các đồng húc phân phát 40 đá Kim Ô Huyết Hoa cho Kim Nguyên Nghị, với nguồn tài nguyên tu hành hùng hậu như vậy, thực lực của Kim Kiếm Môn không thể không tăng mạnh. Hơn nữa, sau này Công Tôn Thành cùng những người khác gia nhập Kim Kiếm Môn và trở thành một chi phái của môn này, khiến cho thực lực Kim Kiếm Môn lại càng thêm hùng mạnh. Sau 3 ngày phi hành trên biển lớn, nhóm 4 người cuối cùng cũng nhìn thấy xa xa Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa. So với Thiên Trụ Sơn Phúc Địa và Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa rộng lớn hơn rất nhiều, linh khí cũng đậm đặc hơn hẳn. Nhiều nơi nơi đây có thể nhìn thấy sương mù lượn lờ, tạo thành một khung cảnh tiên cảnh huyền bí. U Long Sơn tọa lạc ở phía bắc Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, kéo dài hàng ngàn dặm. Nguyên nhân là vì trong núi đầy âm sát hàn khí, thật là u lãnh lạnh lẽo, âm trầm, lại nổi lên một phục như cự long, được gọi là U Long Sơn. Các đồng húc cùng Huyền Âm lão ma và ba người dẫn đường hạ từ phía đông tiến vào Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, một đường hướng về phía bắc. Đoạn đường này cưỡi mây đạp gió, thỉnh thoảng các đồng húc nhìn thấy tu sĩ ngự bảo phi hành trên không. Những địa phương linh khí nồng đậm, càng mơ hồ có khí tức cường đại tỏa ra, khiến cho các đồng húc cũng phải âm thầm cảm thấy kính nể, không dám khinh thường. Nơi này, Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa quả nhiên không phải là nơi như Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên hay Thiên Trụ Sơn có thể so sánh được. Ở hai nơi kia, kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng khó gặp, còn kim đan trung kỳ tu sĩ thì đối với những tu sĩ bình thường mà nói, trăm năm cũng khó gặp. Nhưng ở đây, kim đan trung kỳ tu sĩ lại hiếm hoi, còn kim đan sơ kỳ tu sĩ thì không phải chuyện khó khăn, thỉnh thoảng cũng gặp được một hai người. Các đồng húc bay một quãng thời gian, gặp không ít kim đan sơ kỳ tu sĩ phi hành qua, không khỏi thầm giật mình. Thái thượng lão gia, thêm một đoạn đường nữa, chúng ta sẽ đến U Long Sơn. Xin thái thượng lão gia cho phép đệ tử đi trước, để chuẩn bị đón tiếp mọi người. Một đường bay qua núi xuyên hà lưu, xa xa đã có thể nhìn thấy một dãy núi giống như cự long vắt ngang. Huyền Âm lão ma cúi đầu nói, các đồng húc thực ra không quá coi trọng những lễ nghi phiền phức, nhưng cũng không muốn làm trái ý Huyền Âm lão ma. Dù sao vị thái thượng lão gia này cũng đã hơn 10 năm không trở về. Cũng được, nhưng ngươi không cần nói quá nhiều, chỉ cần nói thái thượng lão gia đã trở về là được. Các đồng húc gật đầu nói, đệ tử đã rõ. Huyền Âm lão ma nghe vậy trong lòng chấn động, cúi đầu nhận lệnh, sau đó vung tay lên cuốn theo một dải lụa màu đen, đảo mắt liền bay qua U Long Sơn, hướng về phía không gian hư vô mà đi. Thiên Ma Tông chiếm giữ một đoạn trung gian của U Long Sơn mạch, gồm 12 ngọn núi, ngụ ý rằng Thiên Ma Tông là hậu duệ của Thiên Thi Tông, vốn có 12 chi nhánh. Trong số 12 ngọn núi này, ngọn núi hùng vĩ nhất là nơi tọa lạc của một cung điện tráng lệ, trên đó có hoành phi ghi ba chữ Thiên Ma Điện to lớn. Tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, nơi cao nhất là Thiên Ma Phong, và nơi đây cũng có một Thiên Ma Cung, do đó Thiên Ma Điện ở đây tự nhiên mang hàm ý như một chi nhánh khác biệt với các nơi khác. Khi các đồng húc và Tần Ngạn còn chưa tới Thiên Ma Điện, từ trong điện đã truyền ra tiếng chuông du dương, rồi sau đó là sự xuất hiện của Ô Sát, Huyền Âm lão ma và một vị tu sĩ kim đan sơ kỳ, mặc trường bào màu lam, vóc dáng duyên dáng, tay cầm lông vũ, toát lên vẻ phong lưu phóng khoáng. Vị tu sĩ này dẫn theo gần 700 đệ tử ngoại môn và nội môn, đứng nghiêm chỉnh trước đại điện trên quảng trường, lặng lặng chờ đón các đồng húc. Các đồng húc từ xa nhìn thấy quảng trường trước Thiên Ma Điện, nơi có khoảng 700 người đứng chỉnh tề, trong số đó có khoảng 50 người là những khuôn mặt quen thuộc. Những người này trước đây đã từng tham gia một số sự kiện tại Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, khiến cho những ký ức cũ ùa về trong tâm trí hắn. Hắn không thể không cảm thấy tâm trạng của mình bồi hồi, không hề che giấu cảm xúc, hắn cố tình để lộ ra khí tức ngày xưa. Bây giờ khuôn mặt và hình dáng của hắn đã thay đổi rất nhiều. Nếu không phải nhờ vào hơi thở này, chắc chắn những môn nhân cũ của Thiên Ma Tông sẽ không nhận ra hắn. Tuy nhiên, ngay khi hắn buông lỏng hơi thở, cùng với việc Huyền Âm Lão Ma đã nói Thái Thượng Lão Gia Gia Lâm, những đệ tử môn nhân Thiên Ma Tông từng quen biết đều lập tức nhận ra vị Thái Thượng trưởng giáo này. Mỗi người đều không thể giấu nổi sự kích động trong lòng. Trong đó, một người đặc biệt xúc động chính là Thiện Ngọc Sơn, thái giám của Nam Lan Quốc, người mà năm xưa đã nhận ân huệ sâu nặng từ các Đông Húc. Thiện Ngọc Sơn vốn chỉ là một hoạn quan thấp kém trong hoàng cung, suốt đời không dám nghĩ đến việc đạt đến cảnh giới Long Hổ, nay lại không thể kìm nén được dòng lệ vui mừng. Năm đó, nhờ vào sự chỉ điểm và trọng thưởng của các Đông Húc, Thiện Ngọc Sơn đã vượt lên, trở thành tu sĩ Long Hổ cảnh, ngoài các Đông Húc và Tần Nhã Anh, người thứ ba trong hoàng cung đạt được cảnh giới này. Giờ đây, Thiện Ngọc Sơn đã đạt đến Long Hổ cảnh 9 tầng, và với cơ duyên hiếm có, hắn còn có hy vọng bước vào Kim Đan đại đạo, điều mà trước kia hắn không dám mơ đến. Tất cả những điều này đều nhờ vào sự giúp đỡ của Thái Thượng trưởng giáo các Đông Húc, đệ tử cung nghênh Thái Thượng Lão Gia trở về. Tất cả đệ tử từ Hắc Lâm Tiểu Động Thiên đều không thể kiềm chế sự xúc động trong lòng, đồng loạt quỳ xuống và lễ bái nghênh đón Thái Thượng Lão Gia. Ổ Sát và Huyền Âm Lão Mà hai tu sĩ Kim Đan cũng không ngoại lệ, cùng quỳ xuống tỏ lòng kính trọng. Những năm gần đây gia nhập Thiên Ma Tông làm môn nhân đệ tử, phần lớn mọi người khi gặp hai vị trưởng lão cùng các trưởng bối nội môn đều quỳ xuống nên tiếp Thái Thượng trưởng giáo. Họ theo bản năng dồn dập quỳ xuống và lễ bái, nhưng đa số bọn họ chưa từng trải qua giai đoạn Thiên Ma Tông khởi nghiệp ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Đây là lần đầu tiên họ gặp được Thái Thượng trưởng giáo. Hơn nữa, họ cũng không nhận thấy gì đặc biệt ở vị Thái Thượng trưởng giáo này, do đó cũng không có quá nhiều cảm xúc kích động. Còn có một số ít người mặt lộ vẻ nghi ngờ, thậm chí giống như những tu sĩ Kim Đan đứng ngang hàng với Ô Sát, Huyền Âm Lão Ma, họ hơi nhíu mày lại. Những người này đều là các tu sĩ Long Hổ cảnh cấp cao, xem như là những người có tu vi cao thâm trong Thiên Ma Tông. Đặc biệt là vị tu sĩ Kim Đan nắm Long Vũ, các Đông Húc khi đó không hề che giấu khí tức của mình, thả ra một cách rõ ràng. Những người này làm sao không nhận ra vị Thái Thượng trưởng giáo mới này có tu vi chỉ thuộc Long Hổ cảnh cấp cao? Bọn họ là những tán tu hoặc tu sĩ từ các tiểu gia tộc không nương nhờ vào các đại môn phái nhưng đã chọn gia nhập Thiên Ma Tông. Không ít người trong số họ cũng không thật sự vì lòng tín ngưỡng mà gia nhập Thiên Ma Tông, mà chủ yếu là muốn mượn sức mạnh của Thiên Ma Tông để tu hành, thậm chí có ý định cướp đoạt quyền lãnh đạo của Thiên Ma Tông, mang theo tư tâm cá nhân. Hiện tại Thiên Ma Tông đột nhiên xuất hiện một vị Thái Thượng trưởng giáo có tu vi cấp cao Long Hổ cảnh. Bọn họ không phải là những người thật lòng bái vào Thiên Ma Tông, vậy mà lại không chịu quỳ xuống để lễ bái. Họ đâu có coi vị Thái Thượng trưởng giáo ấy là người đáng kính mà đối xử như vậy. Ô trưởng lão, Huyền Âm trưởng lão, chúng ta trong tu chân giới xưa nay đều tôn trọng kẻ mạnh. Rất nhiều môn phái, dù là hậu bối đệ tử, một khi tu hành thành công cũng có thể trở thành trưởng lão của môn phái. Vì vậy, theo ý ta, nếu đã là Thái Thượng trưởng giáo thì tu vi cũng phải xứng với danh hiệu này. Nếu không, chẳng phải là chỉ có danh mà không có thực sao? Chúng ta tu vi Kim Đan mà lại phải bái một vị tu sĩ Long Hổ cảnh làm Thái Thượng lão gia, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ bị người cười nhạo sao? Nó sẽ làm giảm đi y danh của Thiên Ma Tông chúng ta. Ta nhìn, danh phận trưởng lão của ta coi như đã đủ rồi. Người nắm Long Vũ nói với vẻ ngạo mạn. Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma dẫn theo năm lệ tử nội môn Thiên Ma Tông ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên, bọn họ còn có thể coi là một thế lực mạnh mẽ, nhưng ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa này, bọn họ thật sự không phải là cái gì đáng kể. Bởi vì mới tới đây, muốn ổn định căn cơ, đương nhiên cần phải nhanh chóng kết giao và chiêu mộ nhân lực. Người tu sĩ nắm Long Vũ này tên là Cửu Vinh, vì là tu sĩ Kim Đan, sau khi gia nhập Thiên Ma Tông, hắn ngay lập tức được Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma bổ nhiệm làm khách khanh trưởng lão trong Thiên Ma Tông. Địa vị của hắn ngang hàng với hai người bọn họ. Cửu Vinh trong Thiên Ma Tông có thân phận tương đương với Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma, xem như là một trong ba đại cự đầu tại Thiên Ma Tông. Hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, nếu cần tài nguyên tu hành không cần tự mình động tay động chân, chỉ cần ra lệnh cho người dưới là xong, quả thực rất uy phong và thoải mái. Nhưng bây giờ khi có Thái Thượng trưởng giáo xuất hiện, hắn bị khách khanh trưởng lão này phải nghe lệnh của Thái Thượng trưởng giáo, điều này khiến Cửu Vinh cảm thấy rất khó chịu. Không chỉ Cửu Vinh cảm thấy khó chịu, hắn còn cho rằng Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên vì bọn họ đều xuất thân từ đệ tử Thiên Ma Tông, có một số chuyện không tiện nói ra, nhưng nếu hắn lên tiếng, hai vị này chắc chắn sẽ lén lút vui mừng. Cửu Vinh trưởng lão nói rất đúng, chúng ta Thiên Ma Tông bây giờ cũng coi như là đứng đầu U Long Sơn, sao có thể để Thái Thượng trưởng giáo chỉ là một tu sĩ Long Hổ cảnh, danh xưng trưởng lão cũng đủ rồi. Một vài tu sĩ có chút tu vi bình thường thân cận với Cửu Vinh không nhịn được tán thành, lớn mật, Chẳng lẽ các ngươi làm cản? Ngay khi Cửu Vinh và nhóm tu sĩ kia vừa nói xong, Ô Sát, Huyền Âm lão ma và những đệ tử từ Hắc Lâm Sơn Tiểu Động Thiên liền tức giận hét lớn. Nếu không phải vì sự hiện diện của Thái Thượng Trưởng Giáo, e rằng bọn họ đã sớm động thủ, dùng pháp bảo để trấn áp đám tu sĩ vô lễ này rồi. Hai vị trưởng lão, các ngươi đây là có ý gì? Ta cùng các vị môn nhân cũng chỉ là nói thật mà thôi. Cửu Vinh cùng những người khác thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng lên tiếng. Thiên Ma Tông ta vốn trọng cường giả vi tôn, càng coi trọng tôn sư trọng đạo. Nếu các ngươi đồng ý tôn ta làm Thái Thượng Trưởng Giáo, thì hãy ở lại. Nếu không, ta cũng không miễn cưỡng. Mỗi người tự động rời đi, chúng ta sớm tụ sớm tan. Tuy nhiên, nếu các ngươi quyết định ở lại, thì phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc và giáo huấn của tông môn. Nếu ai vi phạm, ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha. Cát Đông Húc một bước đạp xuống đám mây, vung tay ngừng lại những lời của Huyền Âm lão ma. Sau đó ánh mắt rơi trên Cửu Vinh và những người khác, trầm giọng nói: Thiên Ma Tông vốn là do Cát Đông Húc sáng lập vào thời kỳ Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Khi gặp khó khăn, lấy Thiên Ma Tông làm căn cơ. Trong tông môn chỉ có Thác Bạt Lãnh là được truyền thụ một phần công pháp Bảo Pháp Cửu Đan Huyền Công. Còn lại con cháu đích tôn của Tần gia tu hành công pháp của Tần gia, những người khác tu theo công pháp của Thiên Ma Tông. Công pháp của Thiên Ma Tông bắt nguồn từ Thiên Thi Tông, nhưng những bí thuật thực sự của tông môn là Cửu Âm Huyền Khí Quyết và Huyền Âm Luyện Thi Thuật. Hai bí thuật này chỉ có thể học bởi trưởng lão của Thiên Ma Tông và các đệ tử bí truyền, và cũng chỉ có chúng mới được coi là những bí thuật mạnh mẽ, còn lại đều không đáng kể. Những người gần đây gia nhập Thiên Ma Tông hầu hết đều mang tâm trạng bái sư học đạo. Tuy nhiên, ở Thiên Ma Tông, họ chủ yếu tu hành theo công pháp riêng của mình, chỉ học một chút thuật luyện thi phổ thông của tông môn, chứ cũng không có đạo pháp nào đặc biệt để dẫn dắt hay kiêng kỵ. Thực tế mà nói, nhiều người gia nhập Thiên Ma Tông chỉ vì cầu mong sự che chở và một sự kết nối để tự vệ. Huyền Âm lão ma cùng Ô Sát tiếp nhận bọn họ vào tông môn. Phần lớn nguyên nhân là vì họ muốn đặt chân tại Thanh Ngọc Đèn Phúc Địa, xem như một sự thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Mỗi người đều đồng ý. Trên suốt chặng đường đến đây, Huyền Âm lão ma cũng đã báo cáo rõ ràng với Cát Đông Húc về những người này. Cát Đông Húc hiểu rõ tình hình, vì vậy thái độ của Cửu Vinh cùng những người khác như vậy, hắn cũng không có ý định tính toán với họ. Tuy nhiên, mặc dù Thiên Ma Tông xuất phát từ Thiên Thi Tông, nhưng từ một phương diện khác mà nói, Cát Đông Húc chính là người sáng lập nên Thiên Ma Tông này. Bây giờ hắn đã quay lại, từ nay về sau hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai có tư tâm phân tán. Thân là đệ tử của Thiên Ma Tông, phải toàn tâm toàn ý. Nếu đã không còn trung thành thì chỉ có thể rời đi, không thể có lựa chọn nào khác. Ngoại trừ Ô Sát và các lão nhân mấy năm gần đây gia nhập Thiên Ma Tông, những người mới này hiển nhiên không nghĩ tới Thái Thượng Trưởng Giáo mới nhô ra lại có thái độ kiên quyết như vậy. Một bước đạp xuống đám mây, không nói lời gì đã bắt đầu xua đuổi dị kỳ phần tử, khiến mọi người không khỏi giật mình. Tuy nhiên, rất nhanh, những người thuộc hệ của Cửu Vinh, đứng đầu là Cửu Vinh, đều lộ vẻ tức giận. Cửu Vinh sắc mặt trầm xuống, cười gằn nói: "Thực sự là thiên đại cười nhạo. Thiên Ma Tông ở U Long Sơn khai tông lập phái, thành lập sơn môn, thời gian qua bao lâu, người ở đâu? Chính là chúng ta, những người này đồng tâm hiệp lực mới mở ra một mảnh thiên địa tại U Long Sơn, giúp Thiên Ma Tông đứng vững ở đó. Bây giờ ngược lại, ngươi mới tới lại muốn xua đuổi những người có công. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Thiên Ma Tông là ngươi một mình có thể làm nên sao? Không sai, Thiên Ma Tông có thể có được hôm nay, chúng ta cũng đã bỏ ra không ít công sức. Ngươi, một tu sĩ Long Hổ cảnh, dựa vào cái gì mà đến hái trái đào này?" Không ít người cũng đồng loạt chất vấn. Cát Đông Húc trầm giọng nói: "Các ngươi nói không sai, Thiên Ma Tông có thể đứng vững tại U Long Sơn, các ngươi cũng có công lao. Tuy nhiên, trong quá trình này, các ngươi cũng đã từ Thiên Ma Tông nhận được không ít lợi ích. Chính vì vậy, ta mới có thể tha thứ cho các ngươi phạm thượng, mới có thể cho phép các ngươi tự do lựa chọn con đường đi tiếp." Ô Sát, Huyền Âm, các ngươi thật sự cam lòng khuất phục trước một tu sĩ Long Hổ cảnh như vậy sao? Các ngươi không nên quên, U Long Sơn này không phải là nơi bình yên, trong núi không thiếu những kẻ bất mãn với Thiên Ma Tông, xung quanh U Long Sơn cũng có vô số thế lực đang âm thầm quan sát. Nếu ta dẫn theo những người này đi, các ngươi cho rằng chỉ dựa vào Thái Thượng Trưởng Giáo có thể đứng vững tại U Long Sơn sao? Cửu Vinh không trực tiếp đáp lời Cát Đông Húc, mà quay sang Ô Sát và Huyền Âm lão ma, lạnh lùng nói. Khi câu cuối cùng được thốt ra, trên mặt Cửu Vinh đầy vẻ khinh thường, và mấy người đứng sau hắn cũng đều di chuyển đứng vây quanh hắn. Đoàn người này có hơn 200 người, trong đó một nửa là tu sĩ Long Hổ cảnh, trong đó có 15 người đạt tu vi cao cấp Long Hổ cảnh. Đối với tổng số chỉ có khoảng 700 người của Thiên Ma Tông, lực lượng này đã được coi là rất mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cửu Vinh không khỏi ánh mắt lóe lên đầy vẻ khinh miệt và đắc ý, nhìn về phía Cát Đông Húc. Cửu Vinh, Thiên Ma Tông có được ngày hôm nay chính là nhờ Thái Thượng Lão Gia ban cho. Dù Thái Thượng Lão Gia có tu vi thế nào, chúng ta đều cam tâm tình nguyện nghe theo sự điều hành của người. Ngươi đừng có vội nói những lời linh tinh, nếu không chúng ta cũng sẽ không khách khí đâu. Ô Sát dường như không quan tâm đến sự hùng mạnh của hơn 200 người Cửu Vinh dẫn theo, sắc mặt âm trầm, lạnh lùng lên tiếng. Đúng vậy, Cửu Vinh, ngươi dám nói ra những lời bất kính với Thái Thượng Lão Gia như vậy, ta Thị Ngọc Sơn cho dù có phải liều mạng già này cũng tuyệt đối không bao giờ tha thứ, không bao giờ hòa giải với ngươi. Thị Ngọc Sơn lên tiếng với một âm thanh sắc bén, đinh tai nhức óc, trên người toát ra một luồng sát khí lạnh buốt. Những lão nhân khác trong Thiên Ma Tông cũng không ngoại lệ, mỗi người đều lộ rãi mắt hung dữ, liếc nhìn Cửu Vinh cùng những người đi theo hắn. Đối với những kẻ mới gia nhập như Cửu Vinh, Cát Đồng Húc dù sao chỉ là một tu sĩ Long Hồ cảnh, nhưng đối với những lão nhân này mà nói, không có Cát Đồng Húc thì cũng không có những gì họ có hôm nay. Cát Đồng Húc nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Chính hắn nghĩ rằng nếu Cửu Vinh và những kẻ này còn dám nói lời lẽ không hay, không chịu rời đi, thì hắn sẽ không ngần ngại trấn áp họ ngay lập tức. Đúng lúc này, từ xa xa một đám mây đen cuồn cuộn xuất hiện. Đám mây đen này chứa đầy khí âm trầm quái dị, thỉnh thoảng vang lên những tiếng thét thê lương, nghe như từ trong đó phát ra những oan hồn ác quỷ. Đám mây này cuốn cuộn lại, bao trùm hơn 10 dặm, từ từ hiện ra một nhóm người đứng trên mây đen. Mấy trăm người này đều mặc trang phục màu đen, trong tay cầm những vật như kỳ phiên đen hay cây trượng hình thô kệch, tỏa ra quỷ khí nặng nề. Nhìn vào, họ giống như những vật pháp bảo tà ác. Ở giữa đám người đó có một người ngồi trên một bảo tọa làm từ xương thú không rõ, trông gầy guộc, tay khô gầy như móng gà, mắt sâu hắm, xung quanh tỏa ra khí lạnh và âm u vô cùng. Người này có tu vi kim đan trung kỳ. Bên cạnh bảo tọa có một nam tử gầy gò, thân hình như chỉ còn da bọc xương, quỷ khí lượn lờ, âm khí u ám bao phủ. Tuy tu vi của y thấp hơn một chút, chỉ đạt tới kim đan sơ kỳ, nhưng vẫn rất đáng chú ý. Trong đám người, mấy trăm tu sĩ có tu vi cao thấp không đều, phần lớn là tu sĩ Long Hồ cảnh trung cấp, còn lại là một số ít tu sĩ luyện khí và tu sĩ Long Hồ cảnh cao cấp, quỷ chủng môn, quỷ uẩn. Ô Sát nhìn rõ ràng tu sĩ đứng phía sau bảo tọa, sắc mặt không khỏi thay đổi. Không chỉ là quỷ uẩn, mà còn có quỷ uẩn sư phụ, quỷ lệ. Thật không ngờ hắn vẫn còn sống, hơn nữa lại đạt tới tu vi kim đan trung kỳ. Xem ra Ô Sát, các ngươi chỉ có thể tự cầu phúc thôi. Cửu Vinh thấy vậy, sắc mặt cũng thay đổi. Tuy nhiên, y dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn Cát Đồng Húc cùng Ô Sát một chút, rồi nở một nụ cười đầy vẻ thỏa mãn trên nỗi khổ của người khác. Cửu Vinh vừa dứt lời, nhóm môn nhân đệ tử vốn đang đứng cạnh Ô Sát và Huyền Âm lão ma bỗng chuyển hướng về phía Cửu Vinh, khiến số người bên Cửu Vinh tăng lên đến 400 người. Trong số đó, chỉ có 100 người đồng ý tiếp tục lưu lại Thiên Ma Tông. Một nửa trong số họ là những người đến từ Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Những người thực sự đồng ý ở lại Thiên Ma Tông chỉ có 50 người, chiếm chưa đến 10% số người đã gia nhập. Ngoài Huyền Âm lão ma và Tần Ngạn hai huynh đệ, những người còn lại đều có vẻ mặt khổ sở. Ô Sát và Thiện Ngọc Sơn nhìn thấy tình hình này, mặt lộ vẻ phẫn nộ và lo âu. Đối phương có một vị tu sĩ kim đan trung kỳ và một vị tu sĩ kim đan sơ kỳ, những người còn lại có tu vi cao thấp không đều, số lượng cũng không nhiều. Trong khi đó, Thiên Ma Tông bên này có 3 vị tu sĩ kim đan sơ kỳ, gần 100 tu sĩ Long Hổ cảnh cấp cao cùng một ít cường giả ngân giáp cương, lại là sân nhà tác chiến. Nếu đồng tâm hiệp lực, chiến thắng cũng chưa chắc là không thể. Tuy nhiên, nhìn vào thái độ của Cửu Vinh và những người phía sau hắn, rõ ràng là muốn cùng Thiên Ma Tông phân rõ giới hạn. Thậm chí nếu không làm được, còn tính liên kết với quỷ chủng môn để tấn công Thiên Ma Tông. Quả nhiên, khi Ô Sát và những người khác vừa phẫn nộ lại lo lắng, Cửu Vinh đã tiến tới, chắp tay xa xa chào quỷ lệ đang ngồi trên chiếc bảo tọa xương thú và nói: "Quỷ lệ tiền bối, nay có khỏe không? Ta và những người đi sau ta đã quyết định đi theo con đường khác, không còn liên quan gì đến Thiên Ma Tông nữa. Xin tiền bối đừng kéo chúng ta vào cuộc." Quỷ lệ cười âm hiểm, trả lời: "Hê hê, giờ ta đã trở về quỷ chủng môn. Ở U Long Sơn này, quỷ chủng môn chính là người đứng đầu. Cửu Vinh, nếu người đã muốn rời Thiên Ma Tông, sao không dẫn người gia nhập quỷ chủng môn chúng ta? Đà tạ tiền bối đã có lòng, nhưng để ta suy nghĩ thêm một chút." Cửu Vinh ngược lại không phải kẻ ngốc, hắn biết tính tình quỷ lệ quái đản, hỉ nộ vô thường, lại là một tu sĩ kim đan trung kỳ. Nếu bản thân thực sự gia nhập quỷ chủng môn, có lẽ hắn sẽ phải hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của quỷ lệ, mà chưa chắc đã nhận được bao nhiêu lợi ích. Điều này tuyệt đối không giống như ở Thiên Ma Tông, nơi mà hắn có thể cùng hai vị trưởng lão sánh vai, thân phận cao quý, địa vị siêu nhiên. Nghĩ đến đây, hắn liền chắp tay thi lễ nói: "Hê hê, cũng được, bản tôn sẽ trước tiên tính sổ với Thiên Ma Tông một lần, ngươi vừa lúc ở bên cạnh suy nghĩ thật kỹ." Quỷ lệ âm hiểm cười nói: "Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ngộ nhiên. Thái Thượng lão già, đợi lát nữa ngài đi trước, ta và Huyền Âm sẽ mang người ngăn cản bọn họ." Trong lúc Quỷ lệ cùng Cửu Vinh đối thoại, Ô Sát nhỏ giọng nói với Cát Đồng Húc: Huyền Âm lão ma khi trở về cũng không nói lời thừa thãi, vì vậy đến bây giờ sát vẫn chưa biết rằng các Đông Húc có thể dễ dàng trấn áp hai vị tu sĩ kim đan sơ kỳ cùng hơn 10 vị tu sĩ long hổ cảnh. Không nên quên, ta là Thiên Ma Tông thái thượng trưởng giáo. Lão già, các ngươi trong mấy năm qua tiến bộ thần tốc, chẳng lẽ bản thái thượng lão gia lại dậm chân tại chỗ không tiến lên? Các Đông Húc nghe vậy cười nhạt, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ma Điện, nơi quỷ chủ môn đang áp sát, hỏi: quỷ chủ môn rốt cuộc là thế nào? Vì sao lại đến tấn công Thiên Ma Tông chúng ta? Bẩm thái thượng lão gia, quỷ chủ môn nguyên bản là một phương bá chủ của U Long Sơn, hành sự tàn nhẫn và bá đạo, động một chút là giết chóc và câu hồn phách. Tuy nhiên, môn chủ Quỷ Uẩn chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ, môn nhân cũng chỉ có ngàn người. Trong vùng U Long Sơn này không có cường giả, bọn họ cũng không làm gì được. Đệ tử mới tới, thấy quỷ chủ môn hành động quá mức tàn nhẫn, đã đuổi bọn họ ra khỏi U Long Sơn. Nhưng không ngờ, quỷ chủ môn vẫn còn một vị lão tổ tu vi kim đan trung kỳ. Ô Sát tự nhiên hiểu rõ thái thượng trưởng giáo lão gia không phải là người dễ dàng bị xem nhẹ. Khi thấy Cát Đông Húc và Huyền Âm lão ma cùng Tần Nhạn huynh đệ ba người đều rất vững vàng, trong lòng hắn mới có chút yên tâm, liền không người đáp lễ. Ha ha, không sai. Ô Sát, Huyền Âm, các ngươi năm xưa đã trục xuất chúng ta Quỷ Uẩn, có bao giờ nghĩ tới sư phụ ta không những vẫn còn sống mà còn đã đạt đến kim đan trung kỳ? Nay sư phụ ta đã trở về quy chủ môn, chúng ta nhất định phải hưng thịnh. Chúng ta đang cần chiêu mộ nhân tài, nếu các ngươi chịu quy phục, chuyện năm xưa ta sẽ xin sư phụ bỏ qua, nếu không chúng ta sẽ tàn sát Thiên Ma Tông, bắt hết hồn phách của các ngươi ra luyện chế pháp bảo. Quỷ Uẩn nghe vậy cười to một cách đắc ý, nguyên bản chuyến đi này của hắn chỉ muốn phục thù, trả lại mối hận bị Thiên Ma Tông trục xuất khỏi U Long Sơn. Hắn thật sự không có ý định tiêu diệt hết Thiên Ma Tông, dù sao Thiên Ma Tông có 3 vị kim đan sơ kỳ lão tổ và nhiều cường giả long hồ cảnh cấp cao, lại còn em hiểu thao túng cương thi, việc muốn tiêu diệt Thiên Ma Tông chỉ sợ là tự hại mình. Tuy nhiên, không ngờ rằng Thiên Ma Tông lại gặp phải tình trạng phân liệt, Cửu Vinh mang đi 600 người, thế là hắn có đủ tự tin để tiêu diệt Thiên Ma Tông. Thì ra là như vậy, bản tôn cũng không có gì phải lưu tình nữa, Cát Đông Húc trầm giọng nói. Cát Đông Húc nghe vậy gật đầu, mi tâm tỏa ra kim quang, một thanh kim kiếm như con rồng vàng vươn mình, uốn cong nhưng mang theo khí thế hùng mạnh, nâng cao thanh kiếm, ánh kiếm xé rách không khí, hướng thẳng về phía Quỷ Lệ mà bay đến. Chỉ là một vị tu sĩ long hồ cảnh mà dám hướng về bản tôn ra tay, quả thực muốn chết. Quỷ Lệ thấy vậy, miệng nhếch lên cười khinh thường, rồi từ sau đầu hắn bay lên một lá phiên kỳ, cơ sĩ tung bay, quỷ khí âm trầm, khói đen cuộn xoáy, từ trong đó vườn ra một con quỷ chảo to lớn. Quỷ chảo hạ xuống, che kín cả bầu trời, không gian xung quanh nổi lên những làn sóng nhấp nhô, thể hiện thực lực lớn lao của một tu sĩ kim đan trung kỳ. Ô Sát và những người khác không khỏi lộ vẻ lo âu, trong khi Cửu Vinh cùng đám người lại lộ ra vẻ cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng âm thầm giải tỏa sự hận thù. Tuy nhiên, thanh kim kiếm kia phảng phất không hề bị ảnh hưởng bởi quỷ chảo đang hạ xuống, chỉ thấy kiếm quang xuyên thẳng qua, một kiếm liền xuyên thủng quỷ chảo to lớn, sau đó kiếm quang xoắn lại, cái quỷ chảo uy lực vô cùng kia lập tức vỡ nát, biến thành những sợi hắc khí không còn cách nào ngưng tụ lại. Chấn định ngồi trên bảo tọa xương thú, Quỷ Lệ nhất thời bị chấn động mạnh, huyết khí dâng trào, mắt lộ vẻ kinh hãi. Hắn bỗng chốc đứng dậy, vội vã triển khai toàn lực để sử dụng chiếc phiên kỳ của mình. Chỉ là bây giờ, dù Kim Long Ấn đã biến thành một thanh kim kiếm lợi hại đến mức nào, cho dù tinh thiên kỳ có mạnh mẽ đến đâu, thì một tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng có thể bị chém giết. Quỷ Lệ chỉ mới đột phá trở thành tu sĩ kim đan trung kỳ không lâu, dĩ nhiên không thể không cẩn thận. Chỉ một kiếm từ kim kiếm đã phá tan quỷ chảo của hắn, muốn cứu vãn cũng không còn kịp. Chỉ thấy hắn vừa mới đưa ra một bàn tay quỷ chảo, lập tức bị một luồng kiếm quang cắt nát. Sau đó, một vệt kim quang bay đến, vòng qua cổ hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Quỷ Lệ liền đầu rơi, thần xác tách lìa. Tất cả những chuyện này mặc dù nói dài dòng, nhưng thực tế trong mắt mọi người chỉ là trong nháy mắt. Khi họ kịp hoàn hồn, Quỷ Lệ, tu sĩ kim đan trùng kỳ, đầu đã rơi xuống, nằm trên xương thú bảo tọa to tạc. Trong giây lát, tất cả mọi người đều cảm thấy như rơi vào hầm băng sâu vạn trượng. Những tu sĩ của quỷ chủng môn vốn dĩ là những người tu hành theo đạo âm quỷ, luôn yêu thích không khí âm u, nay lại cảm thấy lạnh lẽo sau lưng, lồng tóc dựng đứng, trong lòng tràn ngập sự sợ hãi không thể diễn tả. Không còn thời gian để nghĩ ngợi, họ liền cuốn lên hắc khí cuồn cuộn định bỏ chạy. Quỷ Uẩn cũng không ngoại lệ, vội vàng cuốn lấy giải lụa đen để bỏ chạy, ngay cả thi thể của sư phụ hắn cũng không kịp nhìn lại. Nhưng Kim Long Ấn đã hóa thành kim kiếm, nhanh như mây, nhanh như điện, lại là một pháp bảo thông linh, làm sao có thể để cho họ thoát được. Chỉ thấy ánh sáng kim quang như cầu vồng, kéo dài hơn 10 dặm kiếm quang, lượn lờ trên không trung, trao đảo như một cơn gió mạnh. Đừng nói những tu sĩ có tu vi cao thấp không đồng đều của quỷ chủng môn, ngay cả Quỷ Uẩn cũng không thể chịu nổi kiếm quang như vậy. Trong chớp mắt, thân thể của hắn đã bị chặt đứt, máu tươi văng ra, huyết vụ bay loạn trên không, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập, khiến tất cả những người chứng kiến đều cảm thấy hồn bay phách lạc. Đặc biệt là Cửu Vinh và 600 người còn lại, mỗi người đều sợ hãi đến mức như muốn nứt mật, suýt nữa đã hồn phi phách tán, tâm trạng hoảng loạn đến mức không thể chịu nổi. Một môn phái có cả tu sĩ kim đan sơ kỳ và kim đan trung kỳ làm trấn thủ, nhìn chỉ với một chiêu kiếm quang từ thái thượng trưởng giáo Thiên Ma Tông, tất cả bọn chúng đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, không một ai thoát được. Thủ đoạn này e rằng chỉ có lão tổ kim đan hậu kỳ mới có thể thực hiện được. Nghĩ đến lão tổ kim đan hậu kỳ, Cửu Vinh và những người còn lại càng thêm hoảng sợ, càng đặc biệt là Cửu Vinh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Ngoài sự sợ hãi, còn có một cảm giác hối hận không thể diễn tả được, như một con rắn độc đang gặm nhấm trái tim họ. Cảm giác đau đớn này chính là sự tê liệt của tâm hồn. Bọn họ không ngốc, làm sao không hiểu được ý nghĩa của việc Thiên Ma Tông có một thái thượng trưởng giáo như vậy. Nếu họ tiếp tục ở lại Thiên Ma Tông, liệu sẽ nhận được cơ duyên lớn lao nào? Nhưng giờ đây tất cả đã quá muộn. Nếu thái thượng trưởng giáo không tìm bọn họ để tính sổ nợ nần, thì thật sự đã là may mắn trời cho. Muốn tiếp tục gắn bó với Thiên Ma Tông thì điều đó tuyệt đối không thể. Các ngươi đi đi. Từ hôm nay, các ngươi và Thiên Ma Tông không còn bất kỳ liên quan gì nữa. Nếu sau này dám lấy danh nghĩa Thiên Ma Tông làm việc, ta nhất định sẽ lấy mạng các ngươi. Can Đông Húc thu hồi kim kiếm, ánh mắt lạnh lùng quét qua Cửu Vinh cùng đám người, rồi lạnh lùng nói: "Dạ, dạ." Cửu Vinh và những người còn lại nào dám phản kháng, liền cúi đầu, liên tiếp gật đầu đáp. Sau đó, những tu sĩ Long Hổ cảnh đều vội vã lấy pháp bảo, cấp tốc rời đi, trong khi những tu sĩ luyện khí cảnh lại vội vàng chạy thục mạng xuống núi. Chỉ sợ chậm một chút, khi kiếm quang bay ra, họ sẽ không còn cơ hội sống sót. Ngọc Sơn, người đem tất cả danh sách những người đó từ Thiên Ma Tông ta đưa cho, đồng thời thông báo cho tu chân giới ở U Long Sơn rằng họ đã bị xóa tên. Huyền Âm, Ô Sát, hai người dẫn theo 50 người vào xào huyệt quỷ chủng môn, diệt hết bọn chúng. Tần Ngạn, Tần Tu, hai người dẫn người ra chiến trường, dọn dẹp một phen. Cát Đông Húc ra lệnh, nhìn Cửu Vinh và đám người vội vã rời đi. Xin tuân lệnh thái thượng lão gia. Mọi người cúi đầu, lĩnh mệnh rồi rời đi. Cát Đông Húc nhìn những người đi khuất, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Ban đầu, hắn định sử dụng hắc hồ lô thu lấy hồn phách của môn nhân quỷ chủng môn, rồi thả ra phệ kim hóa huyết long, nghĩ hút lấy huyết nhục của bọn chúng. Nhưng những người này đều là kẻ tội ác tày trời, có tội thì phải chịu. Hắn không có gì phải băn khoăn hay không nỡ làm việc này. Tuy nhiên, khi nghĩ lại, Thiên Ma Tông mặc dù mang danh là một tông môn có chữ mà trong tên, nhưng xét cho cùng lại là một chi nhánh âm thầm của Đan Phủ Phái. Mục đích của hắn cũng là muốn đưa Thiên Ma Tông lên vị trí danh môn chính phái, là thái thượng trưởng giáo của Thiên Ma Tông. Nếu trước mặt đồ đệ môn hạ mà công khai tế pháp bảo thu lấy hồn phách, dùng huyết nhục của tu sĩ nuôi dưỡng phệ kim hóa huyết long mỹ, thì môn đồ của hắn sẽ nghĩ sao về hắn? Liệu người ta sẽ đánh giá hắn như thế nào, vị thái thượng trưởng giáo này? Huống hồ pháp thuật của Thiên Ma Tông phần lớn đều mang tính lệch lạc tà đạo, như vị thái thượng trưởng giáo này trước mặt mọi người lại không kinh dè gì sử dụng những pháp môn thâm độc như vậy, chẳng phải là muốn dẫn dắt Thiên Ma Tông đi vào con đường tả ma sao? Vì vậy, Cát Đông Húc cuối cùng vẫn thu lại ý định đó, để cho những hồn phách của môn nhân quỷ chủng môn theo gió tan đi, những phần thi thể rơi rụng trên đất cũng mặc cho người dưới thu dọn và thanh tẩy. Suốt từ khi thái thượng lão gia rời đi, tiểu thư luôn nóng chờ ngài trở về tông môn, không ngờ ngài đã trở lại, nhưng tiểu thư thì đã không còn thấy bóng dáng đâu. Khi Cát Đông Húc nhìn Tần Ngạn và hai huynh đệ của hắn đang quét dọn chiến trường, phía sau hắn, Diệp Mỗ Mỗ thở dài và nói, giọng đầy thất vọng. Diệp Mỗ Mỗ là người hầu của Tần Nhã Anh, tuy nàng có họ Diệp chứ không phải họ Tần, nhưng thiên phú của nàng trong mắt ông tổ nhà họ Tần chỉ là bình thường, nên dù Tần Nhã Anh có muốn mang nàng theo từ khi còn nhỏ, nhưng ông tổ nhà họ Tần căn bản không cho nàng cơ hội. Thế nhưng đối với Nhã Anh mà nói, đây cũng là một cơ duyên lớn. Cát Đông Húc nói, thật ra với bản lĩnh của thái thượng lão gia lại có thể bảo vệ tiểu thư như vậy, theo ngài, Nhã Anh hẳn sẽ có được cơ duyên lớn hơn nữa. Còn về Tần gia, mặc dù đối với chúng ta mà nói là một thế lực mạnh mẽ khó lòng tưởng tượng, nhưng chính vì vậy mà tiểu thư đối với họ chẳng qua chỉ là một người con thứ vô danh, không may bị một vị tổ phụ nhà họ Tần phát hiện, thất lạc giữa vô số dòng dõi. Nếu như tiểu thư có thể tu hành đạt thành tựu, bộc lộ tài năng, hoặc có thể nhận được sự coi trọng thì cũng may mắn, còn nếu không, e rằng nàng sẽ bị người khác coi thường, rơi vào hại nhân, làm sao có thể sánh kịp lại được theo bên người thái thượng lão gia chứ. Diệp Mỗ Mỗ thở dài tức giận nói, Cát Đông Húc nghe xong trầm mặc một hồi lâu sau mới đáp, những năng lực của ta trong mắt người có lẽ như thiên thần, vô cùng lợi hại, nhưng thực tế đối với những người kia cũng chẳng đáng là gì. Nhã Anh nhận tổ quy tông, xuất phát điểm đã cao hơn rất nhiều so với ta. Với thiên phú của nàng, chắc chắn sẽ có thể bộc lộ tài năng, trở thành một nữ anh kiệt của một đời. Tiểu thư đã dặn dò ta, nếu có gì gặp ngài, nhất định phải chuyển lời. Nàng vĩnh viễn chỉ tôn ngài làm thầy. Diệt Mỗ Mỗ nghe vậy cũng im lặng một lúc, rồi mới mở miệng lần thứ hai. Dù đã nghe qua lời này một lần, nhưng khi từ người bên cạnh Tần Nhã Anh nói ra, Cát Đồng Húc cảm thấy trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Lúc này hắn âm thầm quyết tâm, nếu một ngày nào đó biết được đệ tử của mình ở Tần gia bị ức hiếp, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ thay nàng ra tay bảo vệ. Khi Cát Đồng Húc đang trò chuyện với Diệp Mỗ Mỗ, Tần Nhạn và những người khác nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, thu thập tất cả những gì thu được và mang đến gặp Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc thu hết những món pháp bảo tà môn ác quỷ đã luyện hóa, rồi ra lệnh cho Diệp Mỗ Mỗ đem tất cả chiến lợi phẩm về kho hàng. Hiện tại tài vật của chi nhánh Thiên Ma Tông tại U Long Sơn đều do Diệp Mỗ Mỗ quản lý, và Huyền Âm Lão Tổ cũng đã thông báo cho Cát Đông Húc khi họ trên đường đến đây. Cát Đông Húc ra lệnh cho Diệp Mỗ Mỗ đem toàn bộ thu hoạch về kho, còn bản thân thì yêu cầu Tần Nhạn chuẩn bị cho mình một động phủ. Sau đó vào trong động phủ, Cát Đông Húc dùng hắc hồ lô thu gom toàn bộ ác quỷ trong những món tà môn pháp bảo, chuyển hóa chúng thành những sợi hồn lực tinh khiết thế này. Những ác quỷ này chỉ còn lại ấn ký của chủ nhân cũ, ý thức đã bị giết hại, mất đi bản ngã, chỉ còn lại ý chí gieo rắc tai họa cho sinh linh. Thay vì để chúng lan tỏa ác ý, Cát Đồng Húc quyết định mượn hắc hồ lô để chuyển hóa chúng thành năng lượng thuần khiết. Sau khi ác quỷ bị thu hồi, sức mạnh của những pháp bảo tà ác này lập tức mất đi, coi như bị hủy diệt. Cát Đồng Húc lấy hắc hồ lô thu tất cả ác quỷ trong những pháp bảo tà ác, và gặp lại hắc hồ lô đã luyện hóa một phần hồn phách ở Bạch Vũ Hải vực, liền lấy phần hồn lực tinh khiết đó ra và đưa vào Kim Long ấn. Kim Long hồn hiện giờ đã càng thêm ngưng luyện mạnh mẽ. Tia hồn lực tinh khiết này đối với nó mà nói không còn là gì quan trọng. Nó há mồm mạnh mẽ hút vào, tia hồn lực ấy lập tức bị hút vào trong cơ thể, rồi chậm rãi luyện hóa, dung hợp với long hồn cổ xưa, tỏa ra khí thế uy nghiêm mạnh mẽ. Khoảng một ngày sau, Ô Sát và Huyền Âm lão ma dẫn theo 50 người quay trở về Thiên Ma Điện, trên người vẫn còn vương lại mùi máu tanh và sát khí. Khởi bẩm thái thượng lão gia, quỷ chủng môn dư nghiệt đã bị tiêu diệt hết, chuyến đi này thu được không ít chiến lợi phẩm, xin mời thái thượng lão gia xem qua. Ô Sát quỳ xuống bái kiến Cát Đồng Húc, đồng thời dâng lên danh sách chiến lợi phẩm. Cực khổ rồi, giao cho Diệp trưởng lão kiểm kê và nhập kho. Cát Đồng Húc vung tay nói, với thân phận và dòng dõi của hắn hôm nay, những chiến lợi phẩm của quỷ chủ môn dư nhiệt này không đáng để hắn chú ý. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, Kiện Ngọc Sơn tiến vào, quỳ một gối xuống nói, khởi bẩm thái thượng lão gia, ngoài cửa có 5 gia đình tu hành ở U Long Sơn đã đưa con cháu đến đây, muốn bái nhập Thiên Ma Tông, xin thái thượng lão gia định đoạt. Kiện Ngọc Sơn hiện nay là người phụ trách thu nhận môn nhân cho Thiên Ma Tông, xem ra tin tức đã truyền đi rất nhanh. Cát Đồng Húc suy nghĩ một chút rồi đáp, chỉ có điều binh quý hổ tinh, bất quý hổ đà, lần này chuyện của quỷ chủng môn tuy rằng đã khiến cho chúng ta, những người trong Thiên Ma Tông tổn thất không ít, nhưng cũng giúp chúng ta kiểm tra được bản chất và tâm trí của môn nhân. Những người còn lại, bất kể tu vi cao thấp, đều sẽ được vào nội môn. Các ngươi phải tận lực bồi dưỡng họ, không được tiếc linh thạch, cũng không nên tiết kiệm linh đan linh dược. Sau đó, Thiên Ma Tông tại U Long Sơn, mỗi chi nhánh sẽ tuyển chọn môn nhân một cách nghiêm ngặt. Những người không có thiên phú nổi trội, không có bản tính kiên cường sẽ hoàn toàn không được thu nhận. Cho dù có thiên phú hơn người và bản tính kiên cường, lúc mới vào cũng chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch hoặc đệ tử ngoại môn. Mọi người phải từng bước vượt qua thử thách, chỉ khi đạt tới long hổ cảnh mới có tư cách trở thành đệ tử nội môn. Cát Đồng Húc nghe vậy trầm giọng nói, mọi người nghe xong câu tiếp theo không khỏi hít một hơi lạnh, chỉ có tu sĩ cấp cao long hổ cảnh mới có thể trở thành đệ tử nội môn. Điều kiện này thậm chí còn khắc nghiệt hơn cả những đại môn phái như Quát Thương Sơn, Đại Động Thiên, không thể ngờ được. Tuy vậy, sau khi hít một hơi lạnh, trong lòng mọi người lại dâng lên một cảm giác tự hào khó tả. Đệ tử đã rõ, Thiện Ngọc Sơn lĩnh mệnh rời đi, vốn là người có khuôn mặt trắng trẻo, không có râu, toát lên một vẻ âm nhu, nhưng lúc này hắn lại tỏ ra uy nghiêm, khí thế mạnh mẽ. Thiện Ngọc Sơn bước ra khỏi điện, rồi ra lệnh cho người đi khảo hạch. Nếu là trước đây, những người này có thể cũng không đến nỗi tệ, nhưng hôm nay, theo tiêu chuẩn của thái thượng lão già, không ai có thể lọt vào mắt hắn. Vì vậy, Thiện Ngọc Sơn liền đuổi tất cả đi. Xung quanh đây có phường thị tu chân nào không? Trong Thiên Ma Điện, Cát Đông Húc hỏi, bẩm thái thượng lão già, cách đây 5.000 dặm có Lạc Nhạn Cốc, chính là phường thị tu chân lớn nhất trong vòng mấy vạn dặm quanh đây. Hậu trường của phường thị này chính là một trong 10 đại tông môn của Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, Kim Dương Viêm Tông. Huyền Âm lão ma đáp, nếu hậu trường là một trong 10 đại tông môn Kim Dương Viêm Tông, vậy thì phường thị tu chân này chắc hẳn cũng có sự bảo đảm an toàn. Cát Đồng Húc nghe vậy liền nói, không sai, chuyện này liên quan đến danh tiếng của Kim Dương Viêm Tông. Kim Dương Viêm Tông có lão tổ Kim Đan trung kỳ tự mình trấn thủ, cho nên không ai dám gây sự ở Lạc Nhạn Cốc, nơi tu hành của Phượng Thị. Huyền Âm lão ma đáp: "Vậy thì, Ô Sát, ngươi cùng Huyền Âm hãy đến Lạc Nhạn Cốc một chuyến. Ta có chút đồ vật vô dụng này, các ngươi đem toàn bộ đổi thành tử linh tinh." Cát Đồng Húc nói, rồi lấy ra một cái túi đựng đồ và đưa cho Ô Sát. Lần trước ở Bạch Vũ Hải vực, Cát Đồng Húc đã thu được hơn 7 vạn khối tử linh tinh cùng với một lượng lớn vật liệu tu hành và pháp bảo. Tuy nhiên, những vật liệu tu hành và pháp bảo này có chất lượng cao thấp không đều, đến cấp độ của Cát Đồng Húc hiện tại hầu như không dùng đến, thậm chí không bằng đổi thành tử linh tinh để dự trữ. Nói đến, sau trận chiến ở Bạch Vũ Hải vực, số lượng tử linh tinh mà Cát Đồng Húc sở hữu đã lên đến 100.000 khối. Ngoài ra, hắn cũng đã luyện chế được 20.000 khối hắc sát tinh. Số lượng này quả thực là vô cùng khủng khiếp, dù ngay cả thiếu cung chủ Tinh La Cung cũng phải cảm thấy thán phục. Tuy nhiên, Cát Đồng Húc chỉ cần một lượng tử linh tinh khổng lồ cho việc tu hành, ngoài ra còn nuôi một đội quân cương thi, số lượng ấy không thể nào chịu nổi trong một thời gian dài. Lần này, từ Bạch Vũ Hải vực, Cát Đồng Húc thu được một lượng lớn vật liệu tu hành, chắc chắn sẽ không thể tiêu hết trong tay một lần. Vì vậy hắn đã ra lệnh cho Ô Sát và Huyền Âm trước tiên hỗ trợ mang một phần về Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa để giải quyết, tránh để tất cả đều dồn vào tay mình. Đệ tử lĩnh mệnh. Ô Sát cùng Huyền Âm lão ma cúi đầu đáp: "Việc này không vội, các ngươi hãy đem ngân giáp cương mạnh nhất của mình ra để ta xem thử." Cát Đồng Húc ra lệnh: "Vâng." Ô Sát và Huyền Âm lão ma hơi run lên, sau đó lập tức lấy ngân giáp cương từ trong phòng thi túi ra. Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa rộng lớn hơn nhiều so với Hắc Lâm Tiểu Động Thiên, đồng thời nơi này cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, Thanh Ngọc Đàn lại gần Quát Thương Sơn Đại Động Thiên, vì vậy ở đây tu chân Phường Thị gần như có đầy đủ mọi thứ, thậm chí cả thất phẩm linh đan cũng thỉnh thoảng xuất hiện, chỉ cần ngươi có giá cả hợp lý. Khác với Hắc Lâm Tiểu Động Thiên, nơi mà lục phẩm linh đan cũng không được bán ra ở tu chân Phường Thị, chỉ cần xuất hiện là đã bị các kim đan lão tổ tranh giành. Luyện thị ở Hắc Lâm Tiểu Động Thiên gần như không có, không có loại pháp bảo phong thi được bày bán, dù Ô Sát và Huyền Âm lão ma có tiền cũng không thể mua được. Phải đến Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, bọn họ mới tìm được một cửa hàng bán phong thi túi luyện khí. Dĩ nhiên, phong thi túi mà hai người có trong tay so với phong thi hoàn của Cát Đồng Húc, dù về chất liệu hay không gian đều kém rất nhiều. Hay không gian đều kém rất nhiều. Cương thi của Huyền Âm lão ma là một con viên hầu, còn của Ô Sát là một con cương thi nhân tộc. Cả hai đều là những cương thi cấp cao ngân giáp cương, tương đương với tu vi Long Hộ cảnh tầng 9. Thực lực của chúng cũng phải nói là rất mạnh. Chỉ có điều hiện nay cả hai người đã là kim đan lão tổ, ngân giáp cương đối với họ không còn tác dụng lớn như trước. Không sai, các ngươi đã sắp đạt đến độ kiếp, xem ra trên người các ngươi còn không ít công phu. Cát Đồng Húc lúc này có thể nói là một bậc tông sư, đôi mắt ánh lên quét qua hai đầu ngân giáp cương, lập tức hiểu rõ tình huống của chúng. Thái Thượng lão gia nhìn thấu mọi điều, đệ tử cùng Huyền Âm xác thực đã sắp đến thời kỳ độ kiếp, trên người chúng quả thật có không ít công phu. Tuy nhiên, độ kiếp cương thi rất khó, 89/10 nay chúng độ kiếp chính là lúc chúng ta lại phải tiêu tốn thời gian và tinh lực luyện thi lần nữa. Trước khi đến lúc đó, đệ tử đã phế bỏ một đầu ngân giáp cương, còn Huyền Âm cũng đã phế bỏ một đầu ngọc. Ô Sát nghe vậy cười khổ mà nói: "Đúng là khó khăn, cương thi độ kiếp quả thực không dễ dàng. Thiên Ma Tông hiện tại ở Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa còn quá yếu, nhìn thế này đi, các ngươi hãy xóa bỏ toàn bộ bùa chú cấm chế trên hai đầu cương thi để ta chấn phục trước, sau đó ta sẽ giúp các ngươi luyện chế hai đầu kim giáp cương, còn lại 8 đầu thì tự các ngươi sẽ từ từ rèn luyện." Cát Đồng Húc gật đầu nói: "Thiên Ma Tông trong luyện thi có hai bí thuật không truyền ra ngoài, một là Thái Âm luyện thi thuật, còn một là Cửu Âm huyền khí quyết. Cửu Âm huyền khí quyết vừa là công pháp tu hành, lại cũng là nền tảng để triển khai Thái Âm luyện thi thuật." Cát Đồng Húc đã tự mở ra một lối đi riêng, sử dụng sinh tử phù ấn để thao túng cương thi. Thực ra phương pháp này không phải là chính tông của Thiên Ma Tông, mà chỉ là tham khảo từ phương pháp luyện thi của Thiên Ma Tông. Khi Cửu Âm huyền khí quyết tu luyện đến cảnh giới cao, có thể phân hóa thành 9 đạo âm sát khí, từ đó thao túng được 9 đầu cương thi. Vì vậy Cát Đồng Húc mới nói rằng 8 đầu cương thi còn lại phải do Ô Sát và những người khác tự tích lũy dần. Đệ tử không dám, luyện thi hao tốn rất nhiều tinh lực, nếu vì vậy mà liên lụy Ô Sát và Huyền Âm lão ma nghe vậy vội vàng quỳ xuống lên tiếng xin phép: "Không sao, ta đã có pháp môn riêng. Hơn nữa ở Ngọc Sơn bọn họ còn chưa bước vào con đường kim đan, mà ở U Long Sơn Thiên Ma Tông vẫn phải dựa vào các ngươi để chọn lựa phương thức tiến bước. Mỗi người các ngươi đều có một đầu kim giáp cương giúp đỡ, ta cũng có thể yên tâm đi Quát Thương Sơn Đại Động Thiên." Cát Đồng Húc nói: "Đa tạ Thái Thượng lão gia." Ô Sát và Huyền Âm lão ma nghe vậy liền dập đầu ba cái, tiếng vang vọng trong không gian, ánh mắt của họ tràn đầy cảm kích. Việc có thêm một đầu kim giáp cương đối với họ mà nói không chỉ là sức mạnh tăng lên gấp bội, mà còn từ một khía cạnh nào đó cũng có thể coi như thêm một mạng sống. Chính vì vậy, họ không tiếc tiêu hao một lượng lớn tinh lực để luyện thi, nhưng việc cương thi độ kiếp rất khó khăn. Dù thái âm luyện thi thuật vô cùng tinh diệu, nhưng dù có giỏi đến đâu, việc luyện chế thành công một đầu kim giáp cương từ 10 đầu ngân giáp cương đã là thành công lớn. Những người còn lại thấy vậy, vừa cảm thấy ước ao, trong lòng cũng âm thầm cảm động. Xóa bỏ cấm chế đi, Cát Đồng Húc lên tiếng. Đệ tử Lĩnh Mệnh, Ô Sát và Huyền Âm lão ma đứng dậy, lấy ra Niếp Hồn Linh. Niếp Hồn Linh này khắc 9 mặt, mỗi mặt đều vẽ đầy phù văn cấm chế. Mỗi phù văn cấm chế trên mỗi mặt lại tỏa ra những hơi thở mạnh yếu khác nhau, không bình thường. Chính là Ô Sát và Huyền Âm lão ma đã sử dụng Cửu Âm Huyền Khí Quyết để biến hóa ra 9 đạo huyền âm khí, khắc họa các phù văn cấm chế này. Mỗi mặt phù văn đại diện cho việc thao túng một đầu cương thi, trong đó có một mặt có khí tức mạnh nhất, khống chế hai đầu ngân giáp cương mà Ô Sát và Huyền Âm lão ma đã thả ra. Ô Sát và Huyền Âm xóa đi mặt phù văn cấm chế này. Khi họ xóa bỏ cấm chế, hai đầu ngân giáp cương lập tức mất đi sự khống chế. Ngay lập tức, khí tức tử vong trên người chúng dâng lên, làm cho thiên ma điện bỗng nhiên nổi lên một trận âm phong. Không chỉ vậy, hai đầu ngân giáp cương còn ánh lên một ánh sáng hung ác từ mắt, tựa như muốn tấn công bất kỳ ai. Hai đầu ngân giáp cương này gần như đã chuẩn bị vượt qua thiên kiếp, thực lực của chúng tương đương với cảnh giới Long Hồ tầng 9 đỉnh cao. Bây giờ mất đi sự khống chế, chúng trở nên hung dữ, tính sát thương không thể kiềm chế. Dù môn nhân trong đại điện biết rằng có thái thượng trưởng giáo lão gia ở đây sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng mỗi người vẫn không khỏi lộ vẻ cảnh giác. Chân nguyên trong cơ thể, pháp lực lặng lẽ vận chuyển. Cát Đông Húc thấy thế liền cười nhạt, liên tục điểm ngón tay. Trong nháy mắt, không gian liền hiện ra hai pháp ấn mờ, tỏa ra từng tia sức mạnh huyền diệu. Đó chính là Cửu Âm Trấn Thi pháp ấn, mỗi ấn mạnh mẽ hơn ấn trước. Năm xưa, chính Cát Đông Húc đã dùng pháp ấn này để khiến Tiểu Ngạc xuất hiện một chút đình trệ, cuối cùng đánh vào sinh tử phù ấn mà thu phục. Tuy nhiên, lúc này khác xưa, nay Cát Đông Húc tu vi đã đạt đến mức độ nào, Cửu Âm Trấn Thi pháp ấn vừa rơi xuống, hai đầu ngân giáp cương tựa như bị núi lớn đè nén, chỉ miễn cưỡng phá vỡ một đạo pháp ấn. Đợi đến khi đạo thứ hai của Cửu Âm Trấn Thi pháp ấn ngừng tụ, liền bị trấn áp mạnh mẽ, không thể động đậy lấy một chút, cuối cùng bị Cát Đông Húc thu vào phòng thi hoàn. Mọi người thấy Cát Đông Húc chỉ ngồi yên dùng pháp ấn mà có thể trấn áp hai đầu ngân giáp cương cấp cao đến mức không thể động đậy, không khỏi sinh lòng kính sợ càng thêm sâu sắc. Mặc dù nói Lạc Nhạn Cốc có Kim Dương Viêm Tông trấn giữ, không có gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng lần này ta nhờ các ngươi mang tới rất nhiều vật phẩm, cũng khó mà bảo đảm sẽ không có người nổi lên lòng tham. Các ngươi mang đến 9 đầu kim giáp cương, một khi gặp phải nguy hiểm liền thả chúng ra, chúng tự sẽ giúp các ngươi ngăn cản kẻ địch. Cát Đông Húc thu hai đầu ngân giáp cương vào phong thi hoàn, rồi suy nghĩ một chút, lại thả ra con cá sấu lớn kim giáp cương, dẫn đội cùng Cửu Cung Thập Thi trận. 9 đầu kim giáp cương thi này đều đã vượt qua hai lượt thiên kiếp, trong đó cầm đầu con cá sấu lớn kim giáp cương thì không cần phải nói, thực lực của nó đã có thể sánh ngang với kim đan trung kỳ lão tổ. Còn lại 8 đầu cũng đều mạnh mẽ, vượt qua kim đan trung kỳ lão tổ. Cát Đông Húc lần này thả ra 9 đầu, khí tức tử vong mạnh mẽ đến mức không chỉ Tần Nhạn và những người khác, mà ngay cả Ô Sát và Huyền Âm lão ma cũng suýt chút nữa bị kinh hoàng, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, dòng máu trong cơ thể như bị đóng băng, không thể lưu thông. Trung giai kim giáp cương, sau một hồi lâu, Ô Sát và Huyền Âm lão ma không khỏi run rẩy nói, bọn họ là kim đan lão tổ, lại là người luyện thi, tự nhiên có thể phân biệt được rằng mỗi đầu kim giáp cương thi này đều mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Vì vậy, bọn họ không khỏi nghĩ rằng đây là trung giai kim giáp cương thi như trong truyền thuyết. 9 đầu trung giai kim giáp cương thi tương đương với 9 vị kim đàn trung kỳ lão tổ. Trong khi đó, Thanh Ngọc Đàn Phúc Địa, một trong 10 đại tông môn Kim Dương Viêm Tông, cũng chỉ có 12 vị kim đàn trung kỳ lão tổ mà thôi. Huống hồ thái thượng trưởng giáo lão gia còn có thể sở hữu nhiều kim giáp cương như vậy. Bọn họ nhớ rằng năm xưa thái thượng trưởng giáo lão gia trong tay còn có một đầu giao long ngân giáp cương, chưa kể thực lực của lão gia còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như vậy, chẳng phải là nói Thiên Ma Tông có sức mạnh hàng đầu đến mức Kim Dương Viêm Tông cũng không thể so sánh được. Điều này làm sao không khiến cho hai người phải kích động đến mức giọng nói cũng run rẩy. Đến giờ phút này, Huyền Âm lão ma và Tần Ngạn cùng hai huynh đệ mới thật sự hiểu ra vì sao trước đó vài ngày ở Động Dương Sơn, thái thượng lão gia lại hỏi Liệt Dương môn thượng tông Kim Dương Viêm Tông có kim đan hậu kỳ lão tổ tọa trấn hay không. Tiểu Ngạc nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Ô Sát và Huyền Âm, liền lật qua lật lại đôi mắt, vẻ mặt khinh bỉ rõ ràng, khiến cho Ô Sát và Huyền Âm suýt nữa làm rơi cả cằm. Bọn họ chưa bao giờ thấy loại cương thi thông linh này. Các ngươi mở phong thi túi, thu lại bọn chúng đi. Cát Đông Húc nói một cách nhàn nhạt. Cái này, khởi bẩm thái thượng lão gia, phong thi túi của đệ tử quá nhỏ, không thể chứa hết số kim giáp cương này. Ô Sát nghe vậy, sắc mặt lộ vẻ xấu hổ mà nói, thực ra các Đông Húc luyện chế cương thi đều là yêu thú cương thi, thân thể lớn hơn rất nhiều, còn phong thi túi của Ô Sát cấp bậc quá thấp, không đủ không gian để chứa số lượng lớn như vậy. Kim Giáp Cương, con cá sấu lớn, nghe vậy ánh mắt càng thêm vẻ khinh bỉ. Các Đông Húc nghe vậy không khỏi hơi run lên, sau đó khổ sở cười nói, được rồi, hai người đưa cương thi về cùng nhau, sau đó Tiểu Ngạ, các ngươi thu nhỏ thân thể lại một chút, nghĩa là không gian phải đủ rồi. Tiểu Ngạc cùng các Kim Giáp Cương nghe vậy liền lĩnh mệnh, mỗi người bắt đầu động thân, chỉ thấy thân thể khổng lồ của chúng dần dần thu nhỏ lại, giảm đi một nửa. Ô Sát và đám người thấy vậy không khỏi trợn mắt há mồm, bọn họ đều có biết rằng cương thi linh trí của các Đông Húc dần dần tăng trưởng, sau hai lần thiên kiếp, những cương thi này bắt đầu từ từ học hỏi một chút pháp thuật, tuyệt đối là những cương thi khác biệt so với bình thường. Đương nhiên pháp thuật của chúng đã bắt đầu có thể thi triển, như vậy đủ chưa? Nếu chưa đủ thì cũng không còn cách nào nữa. Các Đồng Húc biết rằng Tiểu Ngạc cùng đám cương thi trước mắt chỉ có thể phát huy được một phần nhỏ năng lực, thấy thế bèn hỏi, gần đủ rồi, gần đủ rồi. Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma nghe vậy mới giật mình tỉnh lại, vội vàng phân loại hai cương thi và cho vào phong thi túi của Huyền Âm Lão Ma, sau đó thu Tiểu Ngạc cùng 9 đầu Kim Giáp Cương vào phong thi túi của Ô Sát. Các Đồng Húc thấy vậy thì cười nhẹ, lại lấy một cái túi đựng đồ đưa cho Diệp Mỗ Mỗ, nói, Diệp Nam Xương, đây là một ít linh đan từ tam phẩm trở lên, ngươi hãy thu thật cẩn thận, sau này chúng ta Thiên Ma Tông đệ tử nội môn sẽ cố gắng sử dụng những linh đan này, còn lại linh đan nào phẩm chất tương đương, ngươi cứ thu hết rồi đổi thành tử linh tinh. Đệ tử tuân lệnh thái thượng lão gia. Diệp Mỗ Mỗ hai tay tiếp nhận túi đồ, trên mặt lộ vẻ cảm kích. Tiếp theo Cát Đồng Húc lại miễn cưỡng dặn dò môn nhân một phen, bảo họ phải tu luyện thật chăm chỉ rồi mới phân tán mọi người để mỗi người quay về động phủ của mình, còn bản thân Cát Đồng Húc thì quay về động phủ của thái thượng trưởng giáo, cho đến khi đến Quát Thương Sơn Đại Động Thiên và Kim Phi Dương cùng đám người bên kia. Cát Đồng Húc suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định giúp Ô Sát và Huyền Âm luyện chế ra hai đầu kim giáp cương, còn có thêm một phần bảo đảm từ phía sau, mới chuẩn bị lên đường đi vào. Trở lại thái thượng trưởng giáo động phủ, Cát Đông Húc thả ra hai đầu ngân giáp cương của Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma, rồi đánh vào vị trí trên đầu chúng nó sinh tử phù ấn. Hai đầu ngân giáp cương này hầu như không có linh trí, tuy nhiên khi sinh tử phù ấn đánh vào phía sau, thiên tính tự nhiên khiến chúng nó sinh ra nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thông qua sinh tử phù ấn cũng có thể cảm ứng với hai đầu ngân giáp cương này, tuy nhiên cảm ứng này vẫn còn rất xa mới có thể so với sự kết nối giữa hắn và đội quân cương thi của mình. Tình huống của cương thi đều có thể cảm nhận rõ ràng. May mắn là Cát Đông Húc không có ý định luyện chế hai đầu cương thi này thành kim giáp cương trải qua hai lần thiên kiếp, chỉ cần dùng một chút kim mô hỏa để rèn luyện qua vài lần, tăng cường tỷ lệ thành công vượt qua thiên kiếp là đủ. Ngược lại hắn cũng không cần quá mức tinh chuẩn, chỉ cần rèn luyện đến mức gần như là được rồi thu tay lại là xong. Nếu không, giống như những cương thi trong phòng thi hoàn của hắn, muốn luyện thành độ hai lượt thiên kiếp với hai đầu cương thi này trong tay Ô Sát và Huyền Âm Lão Ma, khí linh thức cũng chưa thể mở ra. Cát Đồng Húc chí ít cũng phải luyện nuôi thêm hơn 10 năm nữa mới có khả năng cho chúng đi qua hai lượt thiên kiếp.